Chương 80, tìm kiếm dược liệu. Ai, mấy vị, xin hỏi ngài mấy vị công tử muốn chút gì? Mục Phong bọn người vừa tiến vào trong tiệm, lập tức liền có người phục vụ đến đây hỏi. Các ngươi nơi này có hay không hỏa viêm thảo? Mục Phong trực tiếp hỏi. Có, xin hỏi ngài là cần bao nhiêu? Cái này áo xám người phục vụ cái này nghe xong coi như lai liễu kình, kia hỏa viêm thảo thế nhưng là tam giai dược thảo, tiếp cận linh dược đồ tốt. Các ngươi có bao nhiêu? Mục Phong nhàn nhạt hỏi. Chúng ta nơi này còn có hơn 10 gốc, xin hỏi ngài là toàn bộ đều muốn? Người thị giả này hỏi. Đều lấy ra đi, để cho ta xem trước một chút. Người thị giả này nghe vậy vội vàng đi lấy thuốc, lấy ra mấy cái hộp gỗ, trong hộp chứa đều là hỏa viêm thảo, hết thảy có 13 cây. Mục Phong cầm lấy một gốc ngửi ngửi, nhẹ gật đầu, nói ta muốn hết, các ngươi nơi này còn có thứ gì tam giai hỏa thuộc tính dược liệu? Cái này liền không có, tam giai dược liệu đã là tương đối ít thấy đồ vật, chỉ có cái này hỏa viêm thảo, về phần cái khác hỏa thuộc tính dược liệu cũng có, bất quá đều là nhị giai nhất giai, ngài còn cần không? Người phục vụ cẩn thận hỏi. Nhị giai nhất giai? Mục Phong nhướng mày. Hy Nguyệt truyền âm nói, ít nhất phải tam giai dược liệu, nhất nhị giai hỏa thuộc tính dược liệu nguyên khí không cách nào ngưng tụ hỏa trùng. Ta chỉ cần tam giai dược liệu. Mục Phong lắc đầu, người thị giả kia áy náy cười một tiếng, nói, vậy liền không có, tam giai dược liệu muốn viêm cốc chỗ sâu mới có, nơi đó hung thú đông đảo, bình thường có rất ít thải dược khách đến đó hái thuốc, cho nên tam giai dược liệu tương đối thưa thớt. Kia Phong ca, vậy phải làm sao bây giờ? Mục Cuồng hỏi, nếu không, chính chúng ta lên núi hái thuốc đi thôi. Bạch Tử Dược cũng nói, ai, bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế, chúng ta trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai đang nói. Mục Phong thở dài, sau đó dùng thông bảo kim thẻ thanh toán xong hơn 2.000 kim tệ, cầm lấy lòng hỏa viêm thảo dược liệu rời đi nhà này tiệm thuốc. Ba người tìm khách sạn nghỉ ngơi, cất kỹ lập tức, Mục Phong tiến vào trong phòng khách tắm nước nóng, sau đó đổi một thân màu đen võ bào, bỏ ra hôm nay mua sắm hỏa viêm thảo. Hắn lấy trước ra đan lô, ấm áp đan lô về sau, đem hỏa viêm thảo ném vào trong lò, bắt đầu luyện hóa. Không nghĩ tới, cái này hỏa viêm thảo là cực kỳ nhịn nhiệt độ cao, luyện hóa tốc độ chậm vô cùng, dùng nửa giờ mới đưa cái này hỏa viêm thảo luyện hóa thành dược dịch. Bỏ đi tạp chất về sau, sau đó hàng lửa, lập dùng nguyên khí, đem thuốc này dịch ngưng tụ thành một quả màu đỏ đan dược. Đan dược này chỉ là một loại thuần túy ẩn chứa hỏa nguyên lực đan dược, cũng không cần vẽ đan văn, ngưng tụ thành về sau trực tiếp thành đan. Mục Phong lấy ra, ngửi ngửi mùi thuốc, đan dược này theo bình thường tới nói ngay cả nhất giai đan dược đều không phải là, bởi vì không có đan văn. Luyện đan hiệu quả chỉ là vì loại bỏ hỏa viêm thảo bên trong tạp chất mà thôi. Liền gọi ngươi hỏa nguyên đan a. Mục Phong cười nói, sau đó hắn ăn vào viên đan dược kia, lại một hơi ném đi mấy gốc hỏa viêm thảo tiến vào trong lò đan. Hơn một canh giờ về sau, Mục Phong lau một cái mồ hôi trên đầu, lấy ra một viên cuối cùng hỏa nguyên đan, những này hỏa viêm thảo, hắn hết thảy luyện hóa ra 12 quả hỏa nguyên đan, còn có một quả luyện hỏng. Mục Phong một hơi ăn vào hai viên hỏa nguyên đan, liền bắt đầu luyện hóa trong đó hỏa nguyên khí, chứa đựng tại tử phủ trong đan điền. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Phong mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí thu công, giờ phút này trong cơ thể của hắn, đã có một cỗ dù sao hùng hậu hỏa nguyên tức giận, cửu viêm quyền bạo, cũng kém không nhiều tu luyện vào mới nhìn qua cảnh giới. Mục Phong duỗi lưng một cái, sau đó lại đứng dậy sau khi rửa mặt, tìm tới Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, trong khách sạn ăn điểm tâm, ba người liền cùng nhau đi bộ hướng về phía núi lửa mạch, viêm cốc. Cái này tiểu trấn ly hỏa dãy núi cũng có hơn 10 dặm xa, ba người chạy vội một khoảng cách về sau, kia giả dích núi lửa bầy thu hết vào mắt. Đồng thời, một cỗ cực nóng chi khí đập vào mặt, nơi xa chân trời trên không là cuồn cuộn khói đen, ở chỗ này, hoàn toàn không cảm giác được một tia mùa đông khí tức. Ba người tiến vào núi lửa mạch bên trong, ăn vào một quả giải độc đan, trong không khí đều là gai mũi mùi lưu huỳnh. Viêm cốc bên trong không có cái gì cao lớn cây cối, đều là một chút thấp bé bất quá một hai người cao lùm cây. Có thật nhiều rừng kính tiểu đạo, hiển nhiên đều là thải dược khách cùng mạo hiểm giả các dòng binh mở ra tiểu đạo. Ba người tuyển một đầu đường nhỏ đi về phía trước hơn 30 dặm, trong không khí nhiệt độ cũng tương đối cao, đoán chừng có thể đạt tới 38 cửu độ, nơi đây con đường đã tương đối thưa thớt, ba người ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một hai gốc phổ thông thảo dược. Lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian, ba người đột nhiên dừng bước, trong đôi mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ thấy phía trước trên một khối nham thạch, một bộ nhân loại thi thể đang nằm ở phía trên, thi thể tàn phá không được đầy đủ. Huyết nhục đã bị thứ gì gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút tàn thịt treo ở hài cốt phía trên, cực kỳ dọa người. Mọi người cẩn thận, nơi này cũng đã là tiến vào hung thú phạm vi lãnh địa. Mục Phong thấp giọng nói, Bạch Tử Dược Mục Cuồng nhẹ gật đầu, Mục Cuồng đã rút ra trên lưng đao, mà Bạch Tử Dược tay cầm chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm một trận chiến. Ba người chậm rãi tiến lên, cảnh giác đồng thời, cũng đang tìm kiếm hỏa viêm thảo. Đi tới, Mục Phong ánh mắt sáng lên, nơi xa khe nham thạch khe hở bên trong có một gốc màu đỏ cỏ nhỏ ương ngạnh sinh tồn, chính là một gốc hỏa viêm thảo. Hắn đi tới, đem hỏa viêm thảo cẩn thận từ gốc rễ mân mê, lưu lại một đoạn gốc rễ, đây là hái thuốc quy củ, hái thuốc muốn lưu rễ vì loại, phòng ngừa dược liệu tuyệt chủng. Đem cái này gốc hỏa viêm thảo để vào hộp gỗ bên trong, Mục Phong bọn người lại cẩn thận đi về phía trước. A, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, Mục Phong ba người nghe tiếng vội vàng tiềm hành tới. Chỉ gặp một áo xanh thải dược khách cõng cái gùi, chính hoảng sợ trên mặt đất bò, một cái chân của hắn đã gãy mất. Mà một đầu một người cao, dài đến 3 mét cự lang chính gặm ăn một cái chân của hắn. Này lông sói phát cũng là màu đỏ nhạt, con người đỏ sậm, răng nanh lợi chảo, hung uy 10 phần. Đây là một đầu tử phủ cảnh hung thú, xích lang. Đừng, đừng tới đây. Xích lang nuốt ăn kia một nửa chân về sau, lại đi hướng cái này áo xanh thải dược khách. Áo xanh thải dược khách trong con người đều là hoảng sợ. Xích lang nhào tới, cắn một cái tại cái này thải dược khách trên cánh tay, cái khác móng vuốt đè lại một cánh tay khác cùng đi đứng, vậy mà bắt đầu gặm ăn. Xúc sinh này cũng là cực kỳ tàn nhẫn, không trực tiếp giết chết, mà là sống sờ sờ gặm ăn, cắn lấy nam tử này trên bụng, ruột đều kéo ra. A, a, áo xanh thải dược khách thống khổ rú thảm, thanh âm cực kỳ bi thảm. Phong ca, ra tay đi. Ba người trốn ở nham thạch đằng sau nhìn qua một màn này, Mục Cuồng trong lòng không đành lòng, lên tiếng nói. Giết, Mục Phong gật đầu, còn người phát lạnh, lạnh như băng nói. Bạch, bạch, bạch, ba người đồng thời từ nham thạch sau bay vọt mà ra, từ ba cái phương hướng khác nhau, cùng một chỗ thẳng hướng cái này xích lang. Mục Phong hai ngón hơi cong hội tụ nguyên khí bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không mà ra, bắn về phía xích lang chân. Phốc phốc hai tiếng, xích lang một tiếng rú thảm, chân sau trực tiếp bị chỉ kình xuyên thủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 81, tứ giai linh dược. Ngao ô, cái này xích lang một tiếng hét thảm, một cái chân bị chỉ kình cách 7-8 mét bắn thủng, mà Mục Cuồng lúc này gầm thét vào tới, một đao trọng bổ xuống. Xích lang thân thể lăn một vòng, vậy mà né tránh một đao kia. Bất quá lúc này Bạch Tử Dược một kiếm quang lạnh mà ra, ba đạo kiếm ảnh đâm về phía xích lang, trên người xích lang đâm ra ba cái lỗ máu, xích lang kêu thảm, móc lấy chân lui lại, trong con người hung quang lạnh thấu xương. Nó một ngụm màu đỏ hỏa cầu nôn hướng về phía Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược một kiếm đâm vào hỏa cầu bên trên, hỏa cầu nổ tung lên, một cỗ năng lượng khí lãng làm cho hắn không ngừng lui lại. Bành, bất quá lúc này Mục Phong chân đạp đại địa cũng xông vọt mà đến, hai ngón lại hai đạo chỉ kình xả tại xích lang trên thân, bắn ra hai cái huyết động, đồng thời trong nháy mắt rút ra phía sau đao trọng bổ xuống. Phốc phốc, một đao kia bổ vào xích lang đầu lâu bên trên, trực tiếp đánh xuống xúc sinh này đầu lâu, nóng hổi máu tươi chảy đầy đất. Xích lang thân thể vô ý thức run rẩy mấy lần, sau đó không có sinh cơ, ba người đánh chết xích lang về sau, nhìn phía một bên rú thảm áo xanh thải dược khách. Người này đã là không sống nổi, bất quá cũng là người tu luyện, còn có một ngụm nguyên khí treo mệnh thôi. Mục Phong thở dài một tiếng, ngón tay hướng đối phương lồng ngực bắn ra, một đạo chỉ kình xạ mặc đối phương trái tim, nam tử này con ngươi ngược lại lộ ra một tia cảm kích và giải thoát, sau đó đã mất đi sinh cơ. Bạch Tử Dược nhặt lên một bên gùi thuốc bên trong có hơn 10 gốc nhất nhị giai dược liệu, lại còn có hai gốc hỏa viêm thảo. Phong ca, hỏa viêm thảo. Bạch Tử Dược đưa cho Mục Phong lấy ra hỏa viêm thảo, cũng lộ ra mỉm cười, sau đó chứa vào hộp thuốc bên trong, dùng tu la thần ngọc hấp thu xích lang cùng thải dược khách huyết khí. Mục Phong ba người tại nguyên chỗ đào cái hố, đem thải dược khách thi thể để vào trong hầm, dựng lên một chỗ vô danh cô mộ phần, lúc này mới tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm khắp nơi. Ở chung quanh tìm nửa ngày, lại tìm được hai gốc hỏa viêm thảo, ba người mới lại tiếp tục hướng viêm cốc chỗ càng sâu đi vào, cảnh giác mà cẩn thận tiến lên. Gặp không cường đại hung thú, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng liền đánh giết luyện tập, Mục Cuồng cũng sẽ hấp thu một hai con hung thú huyết khí, rèn luyện thân thể của mình. Về phần Bạch Tử Dược, hắn có thể trực tiếp hấp thu hung thú thể nội thú tinh bên trong nguyên khí tu luyện, đây cũng là những người khác làm không được. Rất nhanh, một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, tìm một cái hang đá, phát lên một đống lửa, gặm ăn lương không nghỉ ngơi. Bạch Tử Dược ngồi tại cửa hang, ôm trường kiếm gác đêm, lấy ra một khỏa huyết đan nuốt vào phục dụng, lẳng lặng luyện hóa thành nguyên. Mà Mục Phong bên trong động, lấy ra đan lô bắt đầu luyện hóa hôm nay ban ngày tìm được vài cọng hỏa viêm thảo, ngưng tụ thành đan dược. Về phần Mục Cuồng, cũng ở một bên tu luyện nguyên khí. Đảo mắt liền đi qua 4 ngày, ba tên thiếu niên cẩn thận tại viêm cốc bên trong tìm thuốc, đồng thời tu luyện làm bản thân mạnh lên. Mà Mục Cuồng, tu vi cũng có đột phá, tiến vào tử phủ cảnh nhị trọng. 4 ngày thời gian, ba người cũng hết thảy vừa tìm được 8 cây hỏa viêm thảo, đánh chết vài đầu tử phủ hung thú. Mà bọn hắn vị trí tại viêm cốc chỗ sâu biên giới, một cái trên bản đồ một cái màu vàng khu vực. Thâm nhập hơn nữa bên trong vòng, liền sẽ gặp phải cường đại hơn ngưng cương hung thú, cho nên ba người cũng chỉ là một mực tại cái này màu vàng khu vực du tẩu tìm thuốc. Một ngày này, ba người tiến vào một cái cực nóng dưới chân núi lửa phía dưới, đi tới một chỗ nham tương trước đàm. Cái này nham tương đầm tại dưới chân núi lửa, lòng đất nham tương thông qua khe hở tuôn ra, hội tụ thành một cái phương viên mấy chục mét nham tương đầm. Ba người nhìn qua nham tương trung tâm đầm một khối nham thạch to lớn bên trên, trong con ngươi lộ ra màu nhiệt huyết. Chỉ gặp khối kia nham thạch trong cái khe, một khỏa có hai người cao màu đỏ bụi cây sinh trưởng mà ra. Kia khóm cây tử là xích hồng sắc, lớn chừng bàn tay, ngoại hình như diễm, mà tại bụi cây bên trên, vậy mà kết lấy 6 viên đỏ rực trái cây. Kia trái cây bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, hồng quang lượn lờ, phát ra từng đợt kỳ hương. Vậy là tứ giai linh quả xích linh quả. Mục Phong thấy một lần kia quả, lộ ra vẻ mừng như điên. Xích linh quả, đây chính là hỏa thuộc tính linh quả, tứ giai linh quả, một quả giá trị mấy ngàn kim tệ, trăm năm một kết. Phong ca, ngươi nói kia quả là tứ giai linh quả. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược không biết thứ này, bất quá cũng minh bạch linh quả chân quý. Linh quả là có tiền mà không mua được, một quả linh quả nói là mấy ngàn kim tệ, bất quá vỗ bán, hơn vạn kim tệ đều có người nguyện ý ra. Thiên địa linh dược linh bảo vì sao cũng có đẳng cấp phân chia, cái này hoàn toàn chính là thấy bọn nó năng lượng ẩn chứa nhiều ít, hoặc là công hiệu tới phân chia. Quá tốt rồi, có xích linh quả, ta cửu viêm quyền bạo, đoán chừng chỉ ít có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mục Phong vừa cười vừa nói, bất quá, cái này xích linh quả làm sao đến a? Ngươi nhìn, nơi này cách khối kia nham thạch có chừng 20 thước khoảng cách, chúng ta bay vọt không được xa như vậy a. Bạch Tử Dược nhìn qua trước mặt nham tương cau mày nói, nơi này cách trong nham tương tâm xích linh quả cây có chừng 20 thước nham tương trở ngại, làm sao vượt qua, cái này thành một nan đề. Nếu không, các ngươi đem ta ném qua đi, hẳn là có thể ném xa như vậy. Mục Cuồng đề nghị, đồ đần, coi như ném quá khứ, nhưng ngươi làm sao trở về? Bạch Tử Dược trợn trắng mắt mắng, ngạch, đây cũng là a. Mục Cuồng xấu hổ cười một tiếng. Mục Phong ở chung quanh đánh giá, đột nhiên, hắn ánh mắt ổn định ở kia một chỗ trong nham tương nhô lên, kia tựa hồ là một khối nham thạch. Khối kia nham thạch tại bên bờ cùng trung tâm 7-8 mét chỗ, vừa vặn có thể mượn lực nhảy đến nham thạch bên trên. Mục Phong ở chung quanh tìm tảng đá, ném về phía khối kia nham thạch, kia nham thạch bắn ra tảng đá, nói rõ coi như vững chắc. Kia có khối nham thạch, chúng ta có thể mượn lực nhảy qua đi. Mục Phong cười nói, ha ha, đại ca, mau nhìn, đó là cái gì? Vậy là, xích linh quả. Mà đúng lúc này, mấy đạo thanh âm truyền đến, ba tên nam tử từ nơi không xa chạy tới, cũng một chút nhìn thấy kia nham tương trung tâm đầm xích linh quả cây. Ba người này đều là 30-40 tuổi, người mặc giáp da, trên người có một cỗ hung hãn chi khí. Ba người này đến về sau, nhìn phía nham tương trung tâm đầm xích linh quả, trong con người tất cả đều là cực nóng chi sắc. Xích linh quả, thật sự là xích linh quả, phát tài, ha ha, không nghĩ tới nơi này còn có loại này linh vật. Trong đó một tên dáng người khôi ngô, mũi tẹt mắt tam giác xấu xí nam tử nhìn qua kia xích linh quả cây kích động nói. Mục Phong ba người nhíu mày nhìn phía ba người này, đồng thời trong lòng của hắn đã kiêng kỵ. Đồng thời Hy Nguyệt đã nói cho hắn ba người này tu vi, kia xấu xí đại hán là tử phủ cảnh thất trọng tu vi, hai người khác là tử phủ tứ trọng cùng ngũ trọng. Ba người này tu vi so Mục Phong ba người phải cao hơn nhiều. Ba người này sau đó cũng nhìn phía Mục Phong ba tên thiếu niên, kia xấu xí đại hán cười lạnh nói, tiểu tử, cái này xích linh quả là các ngươi tìm tới. Không sai, Mục Phong thản nhiên nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể lăn. Xấu xí đại hán hừ lạnh nói, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, tản ra tử phủ thất trọng khí thế cường đại. Hắn hai người đồng bạn, cũng tản ra không kém khí thế, hiển nhiên bọn hắn là muốn độc chiếm cái này xích linh quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 82, thủ hộ hung thú. Các ngươi có ý tứ gì, cái này xích linh quả là chúng ta phát hiện trước, người gặp có phần, cùng lắm thì mọi người chúng ta có thể chia đều. Mục Cuồng tức giận nói. Ha ha ha ha, ba người này nghe tiếng cười to, trong đôi mắt đều là khinh miệt cùng khinh thường. Chia đều, ba người các ngươi tiểu gia hỏa tính là thứ gì, cũng dám nói với chúng ta chia đều, mau cút, không phải, giết các ngươi. Trong đó một tên cao gầy chút nam tử cười lạnh nói, hắn là tử phủ cảnh ngũ trọng tu vi. Ba người thiếu niên có thể có cái gì tu vi, trong mắt bọn hắn, nhiều nhất bất quá thông mạch cảnh mà lấy. Ngươi, Bạch Tử Dược cũng lên cơn giận dữ, tay cầm chuôi kiếm, có xuất thủ tư thế. Nha a, làm sao, muốn động thủ, ba người cười lạnh nói, chậm rãi đi tới, Mục Phong con ngươi lạnh lẽo, sau đó cầm Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng tay, chậm rãi lui lại. Ba người gặp một màn này, mới hài lòng nhẹ gật đầu, nam tử cao gầy cười khẩy nói, miệng còn hôi sữa lên, còn muốn cùng chúng ta đấu. Ba người lui về sau chừng 20 thước, xa xa nhìn qua, Mục Cuồng không cam lòng nói, Phong ca, chẳng lẽ cái này xích linh quả cứ như vậy nhường cho bọn họ rồi. Đúng vậy a Phong ca, cái này xích linh quả đối ngươi tác dụng như thế lớn, sao có thể tặng không cho người. Bạch Tử Dược cũng không cam chịu tâm, ba người kia mạnh nhất một cái thực lực tại tử phủ thất trọng, chính là cái kia, hai người khác cũng có tứ trọng ngũ trọng tu vi, đánh nhau chúng ta không chiếm được chỗ tốt gì, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn muốn lấy được xích linh quả, không có đơn giản như vậy. Mục Phong híp mắt cười lạnh nói, sau đó ba người liền ở phía xa quan sát, mà kia ba tên lính đánh thuê nhìn qua trung tâm xích linh quả, cũng đang suy nghĩ tới gần biện pháp. Đại ca, mau nhìn, nơi đó có một khối nham thạch thế nhưng là mượn lực. Tử phủ tứ trọng kia áo xám nam tử chỉ vào nham tương đầm nói, phát hiện Mục Phong phát hiện khối kia nham thạch. Xấu xí đại hàn ánh mắt sáng lên, cũng ném đi khối nham thạch dò đường, sau đó từ bên hông lấy ra một cây màu đen trường tiên cười nói, tam đệ, thân người pháp tốt nhất, người trước đi qua nhìn xem, nham thạch bất ổn ta sẽ dùng roi bắt lại ngươi. Áo xám nam tử nhẹ gật đầu, điều động nguyên khí, để khí tại dưới chân, sau đó mũi chân điểm một cái, thân thể như là một con chim lớn bay vọt ra xa 7, 8 mét, chính xác rơi vào khối kia mượn lực trên đá. Cái này áo xám nam tử rơi vào trên đá về sau, thân thể lại là nhảy lên một cái, bay vụt hướng về phía khối kia nham thạch to lớn. Suốt cục, hắn thành công an toàn vững vàng rơi vào khối kia nham thạch to lớn phía trên. Ha ha, đại ca, ta đến đây, các ngươi mau tới. Nam tử kia cười to, hai người khác thấy thế cũng yên tâm, kia nam tử cao gầy trước nhảy qua đi, cũng chuẩn bị bay nhảy hướng trung tâm nham thạch. Hoa, bất quá lúc này, một trận vang động kịch liệt, kia an tĩnh hồ dung nham bên trong, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xông ra, cắn một cái hướng về phía kia nam tử cao gầy. A, kia nam tử cao gầy dọa đến sắc mặt trắng bệch, người khác còn tại giữa không trung. Phốc phốc, những người kia miệng lớn cắn một cái trúng eo thân của hắn, không cách nào tránh thoát. Cái này rõ ràng là một đầu có người thành niên thân eo thô to lớn mãng xà, toàn thân xích hồng sắc lân giáp, duỗi ra nham tương đầm thân thể liền có cao 5-6 mét, cắn cái này nam tử cao gầy, con ngươi lạnh lùng nhìn cự thạch trung tâm nam tử. Con cự mãng này cũng là lượn lờ nguyên khí, tán phát khí tức, thình lình tại tử phủ cửu trọng cảnh giới. Đây là một đầu hỏa mãng, tu vi cường đại. A, đại ca cứu ta, đại ca cứu ta a. Nam tử cao gầy bị hỏa mãng cắn trúng, còn tại không ngừng giãy giụa cầu cứu. Lão nhị, kia xấu xí đại hán gặp một màn này cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng lui lại, kia hỏa mãng miệng lớn vừa dùng lực, nam tử cao gầy một tiếng hét thảm, trực tiếp bị cắn đứt thành hai đoạn rơi xuống nham tương trong đầm. A, áo xám nam tử gặp một màn này, người đều dọa đến ngốc tại trung tâm nham thạch bên trên. Gào thét, kia hỏa mãng một tiếng gào thét, một ngụm hướng áo xám nam tử táp tới. Áo xám nam tử vội vàng thân thể nhảy lên né tránh, rút ra bên hông đao trùng điệp bổ vào hỏa mãng trên thân. Khi lưỡi đao bổ vào hỏa mãng trên thân, lại là chỉ để lại một chuỗi hỏa hoa, hỏa mãng thân thể uốn éo, một đầu to lớn cái đuôi từ nham tương trong đầm rút ra, trùng điệp quất vào cái này áo xám nam tử trên thân. A, áo xám nam tử rú thảm, người bị quất bay, người rơi vào nham tương trong đầm. A a a, áo xám nam tử tại trong nham tương phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, không ngừng giãy giụa, người bốc cháy lên địa hỏa. Mấy hơi thở về sau bao phủ tại trong nham tương, không có động tĩnh, bị nóng hổi nham tương đốt sống chết tươi. Xa xa Mục Phong ba người cũng lộ ra một tia chấn kinh, sau đó vội vàng trốn xa mở, trốn ở một khối nham thạch to lớn đằng sau. Phong ca, đó là vật gì? Mục Cuồng kinh thanh hỏi, kia là một đầu hỏa mãng, là xích linh quả thủ hộ thú. Mục Phong cười lạnh nói, hắn vừa rồi đã biết trong đầm có thứ như vậy, kia là Hy Nguyệt nói cho hắn biết. May mắn vừa rồi chúng ta không có quá khứ, bằng không thì cũng chết chắc. Bạch Tử Dược thở phào nhẹ nhõm nói, lão nhị lão tam, xấu xí đại hán thấy một lần mình hai cái huynh đệ cứ như vậy bị giết chết, dọa đến sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, trong tay nắm chặt đao. Mà kia hỏa mãng giết chết hai người về sau, ánh mắt lạnh lùng cũng chú ý tới xấu xí đại hán trên thân. Bạch, sau đó vậy mà trực tiếp từ nham tương trong đầm vọt ra, nhào cắn về phía đại hán. Đầu này hỏa mãng, dài cũng gần như sắp có 20 mét, hình thể kinh người. Nghiệt xúc, ta và ngươi liều mạng, đại hán gầm thét. Dẫn theo trong tay chiến đao bổ về phía hỏa mãng, một đạo màu trắng đao khí hung hăng bổ vào hỏa mãng trên thân. Phốc phốc, một đao kia bổ ra lân giáp, tại hỏa mãng trên thân thể bổ ra một đầu to lớn miệng máu, nóng hổi máu tươi phun tung tóe. Hỏa mãng gầm thét, cắn một cái đi, bất quá đại hán cầm đao né tránh. Mà lúc này, hỏa mãng nguyên khí trong cơ thể hội tụ, vậy mà một ngụm màu đỏ nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra, quét sạch hướng về phía đại hán. Làm cho đại hán liên tiếp lui về phía sau. Bạch, bất quá lúc này kia hỏa mãng thân thể co lại, một đầu thô to đuôi rắn rút tới, cái này một đuôi chi lực thế như thiên quân, trùng điệp quật đến, không khí cũng phát ra một trận lốp bốp khí bạo âm thanh. Đại hán mũi chân điểm một cái thân thể bay tránh mà đến, cái này một đuôi quất vào nham thạch bên trên, rút đến nham thạch vỡ nát. Dạng này một đuôi rơi vào trên thân người, không phải đem xương cốt quất nát không thể. Đại hán kia trong con ngươi lộ ra một tia hoảng sợ, rốt cuộc tự nhận mình không phải đối thủ của đối phương, sau đó vậy mà nghĩ quay người mà chạy. Bất quá kia hỏa mãng đôi mắt bên trong hung quang không giảm, một đuôi quất vào trên một khối nham thạch, khối kia hơn 200-300 cân nặng nham thạch vèo một tiếng bắn về phía đại hán, trùng điệp đập vào trên lưng. Phốc phốc, đại hán phun ra một ngụm máu tươi, người bị đập bay xa hơn 10 thước, hung hăng té ngã trên mặt đất. Hỏa mãng thân thể nhanh chóng bò mà đi, cắn một cái tại đại hán đầu lâu bên trên, cắn trúng đầu lâu gáy dùng sức kéo một cái, máu tươi phun tung tóe, trực tiếp đem đầu lâu cắn đứt nuốt vào trong bụng. Một bên khác nham thạch hậu phương Mục Phong bọn người gặp một màn này hút miệng khí lạnh. Sau đó kia hỏa mãng bắt đầu há hốc mồm, chậm rãi thôn vệ đại hán thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 83, Hoàng tước tại hậu. Phong ca, làm sao bây giờ? Bạch Tử Dược thấp giọng hỏi. Mục Phong trốn ở nham thạch về sau, nhìn ngay tại ăn hỏa mãng một chút, nói, gia hỏa này hiện tại chính ăn, tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, một hồi ta nghĩ biện pháp đánh mù con mắt của nó, xúc sinh này liền tốt đối phó. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng hai người nhẹ gật đầu, mà Mục Phong bò tới trên mặt đất, phủ phục tiến lên, lặng lẽ tiếp cận hỏa mãng. Bọn hắn cách hỏa mãng có hơn 20 mét khoảng cách này, Mục Phong đoạn kim chỉ kình khí vẫn là cái khác nguyên kỹ, đều không gây thương tổn được hỏa mãng. Chỉ có tại trong vòng 10 thước mới có hiệu quả, hỏa mãng cũng chỉ có trưởng thành thân eo thô, thôn vệ một người dạng này lớn vật vẫn còn tương đối chậm chạp, miệng rộng nhúc nhích, răng nanh kéo theo đại hán này thân thể bị một chút xíu nuốt vào trong bụng. Nếu là An Nam lĩnh đầu kia mãng giao, một người liền có thể tùy tiện một ngụm nuốt vào, mà đầu này hỏa mãng lại là không được. Cái này hỏa mãng cũng không có chú ý tới, xa xa nham thạch đống bên trong, có một thân ảnh đang lặng lẽ bò tới gần hắn, hỏa mãng khứu giác vốn là cực kỳ bén nhạy, bất quá cái này viêm cốc bên trong đều là nồng đậm mùi lưu huỳnh, cũng che giấu Mục Phong khí tức trên thân. 15m, 14m, 13m, Mục Phong đang lặng lẽ tới gần ăn hỏa mãng, khi hỏa mãng đem đại hán thân thể toàn bộ nuốt vào trong bụng thời điểm, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn phía kia một chỗ nham thạch đống. Bạch, mà lúc này Mục Phong cũng trong nháy mắt nhảy lên một cái, hai ngón nguyên khí hội tụ, bấm tay đạn hướng hỏa mãng con mắt. Siêu, siêu, hai đạo lực xuyên thấu kinh người chỉ kình phá không mà đi, bắn về phía hỏa mãng hai mắt. Bất quá hỏa mãng đầu lâu hơi lệch, trong đó một đạo chỉ kình xạ vào trong mắt của nó, thổi phù một tiếng, đâm phát nổ hỏa mãng con mắt. Mà đổi thành một đạo bắn không rơi vào hỏa mãng lân giáp bên trên, chỉ là đâm ra một cái lỗ máu. Gào thét, con mắt truyền đến kịch liệt đau nhức, hỏa mãng một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó con mắt còn lại băng lãnh nhìn phía Mục Phong. Nó há to miệng rộng, lại đem vừa rồi ăn đại hán lập tức phun ra, sau đó xông về Mục Phong, há miệng cắn tới. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, né tránh cái này một ngụm, mà lúc này, trong ngực hắn một đạo bạch quang bắn ra, thân thể ở giữa không trung biến thành một đầu dài 10 mét màu trắng đại mãng, cũng cắn về phía hỏa mãng. Tiểu thiên từ Mục Phong trong ngực bắn ra, biến lớn sau cắn một cái tại hỏa mãng trên cổ, thân thể quấn chặt lại hỏa mãng trên thân thể. Hỏa mãng làm sao biết làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái đồng loại, bị cắn trúng cổ sau còn không ngừng giãy giụa, thân thể của mình cũng quấn quanh ở tiểu thiên trên thân, hai đầu cự mãng quấn quanh tê cắn vào nhau. Mà tiểu thiên gây tê độc tố cũng không phải vạn năng, đầu này hỏa mãng đối độc tựa hồ có to lớn kháng tính, bị cắn trúng rót vào độc sau không có cái gì ảnh hưởng. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng lao đến, nhìn qua xoay đánh hai đầu cự mãng, trong con ngươi đều là chấn kinh. Thất thần làm gì, giết. Mục Phong lo lắng tiểu thiên ăn thiệt thòi, hét lớn một tiếng, ba người đồng thời xách đao kiếm vọt tới. Hỏa mãng cùng tiểu thiên quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng đối phó không được Mục Phong bọn hắn, Mục Cuồng một đao phách chạm tại hỏa mãng lân giáp bên trên, chỉ bổ ra một đao cạn ngấn, không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Bạch Tử Dược một kiếm uy lực đâm vào hỏa mãng trên thân thể, bị lân giáp bắn ra. Công kích bụng của nó, Mục Phong giống to, một đao giận đâm mà ra, đâm về phía mềm mại bụng rắn không có lân giáp. Phốc phốc, một đao kia đâm vào bụng rắn bên trên, nóng hổi máu tươi phun tung tóe, cùng tiểu thiên cắn xé hỏa mãng gầm thét không thôi. Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng điên cuồng công kích phần bụng, Mục Phong rút đao từng đao đâm vào bụng rắn bên trong, máu tươi tung tóe một thân. Thời gian dần trôi qua, cùng tiểu thiên quấn quanh hỏa mãng thân thể dần dần không có lực lượng, giấy giụa cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng Mục Phong một đao cắm ở đầu rắn bên trên, cái này hỏa mãng đã mất đi sinh cơ. Mà ở phía xa vài trăm mét bên ngoài, một thân ảnh ở phía xa vụng trộm nhìn qua một màn này, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Hơn 10 mét hỏa mãng nằm trên mặt đất, tiểu thiên buông lỏng ra hỏa mãng, trên thân nhiều chỗ lân giáp bị hỏa mãng cắn bị thương. Tiểu thiên làm được tốt, lần này ngươi lại giúp ta đại ân. Mục Phong sờ lấy tiểu thiên to lớn đầu lâu cười nói. Tiểu thiên ô ô hai tiếng, liếm liếm Mục Phong gương mặt, Mục Phong xách đao đi hướng hỏa mãng phần bụng, phá vỡ một đầu to lớn miệng máu, từ đó lấy ra một quả to bằng nắm tay trẻ con mật rắn. Mục Phong đem mật rắn ném cho tiểu thiên, Tiểu Thiên nuốt vào, Mục Cuồng bổ ra hỏa mãng đầu lâu, còn đào ra một quả màu đỏ thú tinh. Mục Phong sau đó cắt lấy mấy khối hỏa mãng thịt, liền dùng Tu La Thần Ngọc hút khô cái này hỏa mãng huyết khí tinh huyết, còn ngưng ra bốn quả nhị giai huyết đan. Vừa vặn một người điểm một viên huyết đan, Mục Phong lúc này mới nhìn hướng trong nham tương tâm xích linh quả. Hỏa mãng là thủ hộ thú, bây giờ bị đánh chết, kia xích linh quả tự nhiên cũng chính là bọn họ. Mục Phong ba người đem hỏa mãng khô cạn thi thể nhét vào nham tương đầm bên trên, thi thể lơ lửng tại nham tương đầm bên trên, thi thể lơ lửng mà lên, tại thông hướng trung tâm dựng lên một tòa rắn cầu. Mục Phong thân thể nhảy lên rơi vào hỏa mãng trên thân, sau đó mượn lực một cái điểm vọt, nhẹ nhõm rơi vào trung tâm nham thạch bên trên phương. Nhìn qua xích linh quả trên cây sáu viên màu đỏ quả, Mục Phong lộ ra vẻ kích động ý cười, sau đó vội vàng lấy ra chứa thuốc hộp gỗ, đem linh quả từng khoảng ngắt lấy mà xuống, để vào trong hộp gỗ. Sau đó Mục Phong thu xích linh quả, thông qua rắn cầu sau đó lại trở về nham tương đầm. Ha ha ha ha, cái này xích linh quả kết quả là còn không phải chúng ta, bọn gia hỏa này còn muốn cướp chúng ta đồ vật, hiện tại xui xẻo a. Mục Cuồng nhìn qua bị hỏa mãng phun ra thi thể không đầu cười lạnh nói. Lần này đến Viêm Cốc, chúng ta xem như không có uổng phí đến, được cái này xích linh quả, đầy đủ ta tu luyện nguyên kỹ dùng. Mục Phong cười nói, kia Phong ca, chúng ta còn muốn tìm kiếm hỏa viêm thảo sao? Mục Cuồng hỏi, tự nhiên không cần, trở về đi. Ba người sau đó thu thập một chút, liền muốn chuẩn bị rời đi. Đi, mấy vị là dự định đi đâu bên trong đi a? Lúc này nơi xa một thanh âm truyền đến, hơn 10 danh nhân ảnh từ đằng xa cực tốc chạy đến, rất nhanh liền vào tới Mục Phong bọn người trước mặt. Đây là hơn 10 tên người mặc màu đen giáp da lính đánh thuê, 14 người, từng cái tu vi bất phàm, đều có tử phủ cảnh thực lực. Trong đó một tên người mặc giáp da, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh niên anh tuấn nam tử bị chen chúc tại ở giữa. Đám người này vừa đến, trực tiếp phân tán mà ra, đem Mục Phong ba tên thiếu niên vây lại. Thanh niên kia nam tử quan sát thi thể trên đất, cùng hồ dung nham bên trong hỏa mãng thi thể, lộ ra một tia kinh ngạc, đánh giá Mục Phong bọn hắn. Thiếu đoàn trưởng, cái này hỏa mãng là bị cái này ba tên thiếu niên giết chết, kia xích linh quả, tất nhiên là bị bọn hắn hái được. Một xấu xí nam tử áo đen tại thanh niên trước mặt cung kính nói. Mục Phong ba người nhìn qua vây quanh mình nhóm đám người này, sắc mặt trầm xuống, những người này đều là lính đánh thuê cách ăn mặc, hiển nhiên là cái nào đó dòng binh đoàn người. Mà bọn hắn tại giết hỏa mãng thời điểm, bọn này lính đánh thuê tại không xa đóng quân, mà kia xấu xí nam tử dò xét địa hình thời điểm, phát hiện ba người đánh giết hỏa mãng tràng cảnh. Mục Phong không nghĩ tới, bị người khác tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 84, truy sát phản sát, được xưng là thiếu đoàn trưởng thanh niên đánh giá hiện trường, nhìn phía kia thi thể không đầu, cười lạnh nói, thi thể này xem thấu lấy tựa hồ là Trịnh lão đại a. Một lính đánh thuê quá khứ mở ra thi thể quần áo, nhìn phía trên cánh tay một đầu sẹo, gật đầu nói, thiếu đoàn trưởng, đích thật là Trịnh lão đại. Trịnh lão đại thế nhưng là tử phủ thất trọng cao thủ a, chẳng lẽ cũng là bị cái này ba người thiếu niên giết? Những người khác lộ ra một tia chấn kinh, có người kinh ngạc nói. Không, Trịnh lão đại là bị hỏa mãng nuốt giết, các ngươi nhìn hắn trên người dịch nhờn liền biết, đoàn mệnh ra hỏa, hôm qua ta còn để ngươi gia nhập chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn, ngươi còn không nguyện ý, hiện tại thành cỗ thi thể không đầu, thật sự là vận mệnh trêu người. Thanh niên cười lạnh nói, Phong ca, làm sao bây giờ, muốn hay không, giết ra ngoài. Ba người bị vây quanh, Mục Cuồng thấp giọng hỏi, nắm chặt trong tay đao. An tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Phong lắc đầu, bình tĩnh nói, đồng thời trong lòng tại suy nghĩ kế thoát thân. Ha ha, ba vị tiểu huynh đệ, tại hạ Cố Thiên Tứ, liệt hỏa dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, cái này hỏa mãng là ba vị tiểu huynh đệ giết đi, thật sự là thật bản lãnh. Tự xưng Cố Thiên Tứ thanh niên cười nói, nếu là người địa phương nhất định biết hắn, liệt hỏa dòng binh đoàn, Viêm Cốc nơi này nổi danh dòng binh đoàn, đoàn trưởng là ngưng cương cảnh cường giả, có trên trăm người ngựa. Mà cái này Cố Thiên Tứ, liệt hỏa dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, bản thân cũng là tử phủ cảnh lục trọng cao thủ. Nguyên lai là Cố đại ca, không biết Cố đại ca ngăn lại ba huynh đệ chúng ta có chuyện gì không? Mục Phong ôm quyền thi lễ, bình thản hỏi, là như thế này, ta nhìn ba vị huynh đệ thân thủ bất phàm, như vậy đi, không bằng gia nhập chúng ta cháy rực dòng binh đoàn như thế nào? Ta nhìn huynh đệ thực lực, ta có thể cho ngươi an bài cái đội trưởng khi, về sau mọi người cùng nhau phát tài. Cố Thiên Tứ cười ha hả nói, lộ ra bình dị gần gũi, còn người chỗ sâu lại là lấp lóe hàn quang. Cái này không cần, ba huynh đệ chúng ta cũng là gia tộc người, mà lại tự do đã quen, không muốn gia nhập cái gì thế lực, đa tạ Cố đại ca hảo ý. Mục Phong tự nhiên là cự tuyệt nói, tiểu tử, người đúng là mẹ nó cho thể diện mà không cần, chúng ta thiếu đoàn trưởng tự mình mời ngươi, là cho mặt mũi ngươi. Một lính đánh thuê âm thanh lạnh lùng nói, cái khác lính đánh thuê, cũng lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Cố Thiên Tứ Tiếu Dung cũng chậm rãi thu liếm, nói, đã ba vị huynh đệ không muốn gia nhập, ta cũng không miễn cưỡng. Sau đó hắn ngữ phong lạnh lẽo, nói, bất quá ba vị huynh đệ hái được chúng ta xích linh quả, cái này sẽ phải giao ra. Buồn cười, cái này linh quả trời sinh thiên trường, người dựa vào cái gì nói là ngươi. Bạch Tử Dược châm chọc nói, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, cái này xích linh quả là chúng ta trước kia liền phát hiện, liền đợi đến thành thục hái, các ngươi hái chúng ta xích linh quả, tự nhiên muốn giao ra, không phải hôm nay ba vị huynh đệ chỉ sợ không dễ đi lắm. Cố Thiên Tứ đang khi nói chuyện lộ ra một tia sát khí, cái khác lính đánh thuê cũng rút ra đao kiếm. Người mẹ nó, Mục Cuồng giận dữ, muốn nổi giận, bất quá bị Mục Phong bắt lại bả vai, để không nên vọng động. Mục Phong nhìn qua Cố Thiên Tứ, cười nói, nếu là Cố đại ca nhóm, chúng ta trả lại chính là. Đang khi nói chuyện trên tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một cái hộp gỗ. Càn Khôn giới chỉ, Cố Thiên Tứ ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia tham lam. Càn Khôn giới chỉ thấp nhất cũng là tam giai nguyên khí bảo bối, phụ thân hắn đều không có. Mục Phong cầm hộp gỗ, nói, đây chính là xích linh quả, Cố đại ca cho. Mục Phong nói xong, lập tức đã đánh qua, Cố Thiên Tứ vội vàng tiếp nhận. Đi, Mục Phong quát lạnh, lôi kéo Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng lập tức vào tới, xông ra vòng vây. Cố Thiên Tứ mở ra xem, phát hiện chỉ là một chút hỏa viêm thảo, lập tức giận tím mặt, giận dữ hét, dám đùa ta, đuổi theo cho ta. Cái khác lính đánh thuê lúc này cũng mới kịp phản ứng, xách đao truy hướng về phía Mục Phong ba người. Tiểu tử, đừng chạy, hơn 10 người điên cuồng đuổi theo, mà Mục Phong ba người ở phía trước một đường phi nước đại. Phong ca, nhìn trốn chỗ nào? Bạch Tử Dược hỏi, mặc kệ, hướng trong núi trốn, vứt bỏ bọn hắn. Mục Phong một bước nhảy ra 7-8 mét, ba người thân hình nhanh nhập tuấn mã, tại núi đá ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Mà chú ý thiên ý dẫn một đám người ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Mục Phong trong tay xuất hiện một chồng màu đỏ văn phù, một cái quay thân, một tay văn phù bắn ra, sau đó quay người mà chạy. Hơn 10 chương văn phù bắn về phía đuổi theo phía sau người. Một xông vào phía trước lính đánh thuê bị ba tấm văn phù bắn trúng. Ầm ầm, một tiếng oanh minh nổ vang, văn phù chợt nổ tung, một đám lửa bộc phát quét sạch, người lính đánh thuê kia một tiếng rú thảm, người bị tạc đến một mảnh cháy đen. Đây là nhất giai văn phù bên trong uy lực lớn nhất hỏa văn phù. Ầm ầm, cái khác văn phù cũng chợt nổ tung, sóng lửa quét sạch, dọa đến những người khác lui lại không thôi. Mà lúc này Mục Phong ba người trốn ra trăm mét xa. Ghê tởm, lại có văn phù, đuổi theo cho ta. Nhất định phải giết ba cái kia tiểu tử cướp được xích linh quả. Cố Thiên Tứ cũng bị văn phù khí lãng thiêu đến tóc quăn xoắn, gầm thét nói. Thiếu đoàn trưởng, bọn hắn trốn phương hướng thế nhưng là viêm cốc chỗ sâu nhưng có ngưng cương hung thú ẩn hiện, còn truy sao? Một lính đánh thuê lo lắng hỏi, đuổi theo, ta hôm nay nhất định phải giết cái này ba tiểu tử. Cố Thiên Tứ cắn răng, bị ba người thiếu niên trêu đùa, hắn làm sao lại không giận. Sau đó một đám người đuổi tới, thời gian dần trôi qua, ba người đã chạy trốn 20 dặm xa, bất quá đám người kia còn tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Xuất hiện trước mặt một mảnh màu vàng rừng cây tùng, đây là hoàng lỏng, một loại cực kỳ nhịn nhiệt độ cao cây cối. Giống, mảnh này hoàng trong rừng tùng, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thú giống, hiển nhiên không phải địa phương tốt gì. Ba người cũng đứng tại hoàng rừng tùng trước, vào rừng, Mục Phong nhìn qua đằng sau mơ hồ đuổi theo thân ảnh, sau đó quả nhiên tiến vào trong rừng, thân ảnh biến mất trong rừng. Chỉ chốc lát sau, liệt hỏa dòng binh đoàn người cũng đuổi đi theo, dừng bước. Đám người này sắc mặt đều có chút ngưng trọng lên, thiếu đoàn trưởng. Đám người nhìn phía Cố Thiên Tứ, Cố Thiên Tứ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt có chút do dự, bất qua cuối cùng xích linh quả giá trị, phá vỡ sự do dự của hắn, nói, mảnh này hoàng rừng tùng không lớn, mọi người tách ra tìm, đều cẩn thận chút, chớ chọc nổi giận đầu kia nghiệt xúc. Đám người sau đó cũng tiến vào trong rừng, hai người một tổ, xính hình quạt, tại trong rừng này lục soát. Hoàng trong rừng tùng, chung quanh đều là cao lớn cây tùng, che khuất bầu trời. Mẹ nó, đáng chết tiểu tử, trốn chỗ nào không tốt, vậy mà tới nơi này. Một lính đánh thuê cầm đao mắng, nhỏ giọng một chút, phiến khu vực này thế nhưng là đầu kia lửa vảy hổ phạm vi hoạt động. Đồng bạn của hắn thấp giọng nói, bạch, mà lúc này, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh từ trên cây nhảy xuống tới, Mục Cuồng một đao bổ vào một lính đánh thuê trên đầu. Phốc phốc, kết quả không cần nhiều lời, một đao kia trực tiếp đem người lính đánh thuê kia mở bầu. Một tên lính đánh thuê khác hoảng hốt, còn không có kêu ra tiếng, trên đầu hai đạo chỉ kình xạ đến. Kim sắc chỉ kình xạ vào đầu của hắn bên trên, đầu lâu phịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong cùng Bạch Tử Dược từ trên cây nhảy xuống. Mục Phong dùng tu la thần ngọc hấp thu cái này hai cỗ thi thể máu tươi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trò hay vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 85, từng cái đánh tan. Không thể không nói, Cố Thiên Tứ đem người tách ra tìm kiếm Mục Phong bọn người hạ lạc, đây là ngu xuẩn nhất biện pháp. Bất quá, đây cũng là hắn đánh giá thấp Mục Phong ba người thực lực chỗ đến. Mục Phong ba người đánh giết hai người này về sau, lại kết bạn phản tìm cái khác liệt hỏa lính đánh thuê. Ai, ta nói, làm sao một điểm động tĩnh không có, kia hai tên tiểu tử đến cùng giấu đi chỗ nào rồi. Hai tên liệt hỏa lính đánh thuê ở trong rừng tìm kiếm lấy, một liệt hỏa lính đánh thuê một đao bổ ra phía trước cản đường nhánh cây nói. Cánh rừng này cứ như vậy lớn, hào hào tìm một chút đi, bất quá ba cái kia tiểu tử trên người xích linh quả thế nhưng là bảo bối tốt, nếu là tìm tới ba người kia chúng ta liền phát tài. Một người khác thấp giọng nói, phát tài, phát cái giám tài, ngươi cho rằng thiếu đoàn trưởng có thể phân cho chúng ta nhiều ít. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, nhưng không có phát hiện phía trước một cái trong bụi cỏ, có tam đôi con mắt ngay tại nhìn qua ba người chậm rãi đi tới. Khi đi qua cái này lùm cây thời điểm, một đạo kim sắc chỉ kình đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra. Phốc phốc, một liệt hỏa lính đánh thuê đầu lâu trực tiếp bị chỉ kình xạ mặc. Bạch, bạch, trong bụi cỏ đột nhiên bắn ra hai tên thiếu niên, Mục Cuồng từ phía sau một bên một tay bịt tên này liệt hỏa lính đánh thuê miệng, Bạch Tử Dược một kiếm đâm vào người lính đánh thuê này sau lưng. Ô ô, kia liệt hỏa lính đánh thuê con ngươi trợn trừng, con ngươi dần dần phóng đại, sau đó thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới. Hấp thu cái này hai cỗ thi thể huyết khí về sau, tại Mục Phong dẫn đầu dưới, ba người lại lặng yên rời đi, hóa thành trong rừng sát thủ. Rất nhanh, tầm gần nửa canh giờ quá khứ, đã có 6 tên lính đánh thuê chết tại ba người trong tay. Cố Thiên Tứ mang theo hai người, nhìn qua cánh rừng bên trên hai cỗ khô cạn thi thể, sắc mặt khó coi mà hoảng sợ. Từ khô cạn khuôn mặt cùng mặc đến xem, hai người này là bọn hắn người không thể nghi ngờ. Bất quá cái này tử tướng cũng quá quỷ dị, vậy mà khô cạn đến như cùng chết nhiều năm thây khô. Thiếu đoàn trưởng, cái này, cái khác 4 tên lính đánh thuê đều bị này quỷ dị kiểu chết kinh trụ, trong lòng đều có chút một tia khí lạnh, từng cái lại nhìn phía Cố Thiên Tứ. Cố Thiên Tứ cắn răng, trong con người tất cả đều là âm lãnh chi sắc, nhìn phía rậm rạp từ rừng, âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh giá thấp ba cái kia tiểu tử thực lực, mau đưa người đều triệu tập trở về, không phải đều sẽ bị bọn hắn từng cái đánh giết. Ha ha, thật thông minh, bất quá bây giờ, đến phiên ba người các ngươi. Lúc này một tiếng cười nhạt truyền đến, cách đó không xa trong rừng Mục Phong ba người dẫn theo đao kiếm chậm rãi đi tới. Tiểu tử, người cũng dám hiện thân. Cố Thiên Tứ nhìn qua ba người âm lãnh đạo, cái khác hai tên lính đánh thuê đều làm ra trạng thái chiến đấu. Không hiện thân, giết thế nào ngươi đây? Mục Phong cười nhạt nói, ung dung không vội. Ba người các ngươi hoàn toàn chính xác có chút thực lực, bất quá cũng liền dừng bước tại ở trong rừng làm đánh lén ám sát, chính diện cùng ta giao thủ, 10 chiêu ta tất sát ngươi. Cố Thiên Tứ lạnh như băng nói, ồ, có đúng không, kia để chúng ta tới thử một lần. Mục Phong khóe miệng dương lên, khoanh tay cười lạnh. Cố Thiên Tứ nhìn cái khác hai tên lính đánh thuê một chút. Giết, bạch, bạch, ba người đồng thời thẳng hướng Mục Phong ba huynh đệ, mà Cố Thiên Tứ, một quyền tia sáng màu vàng đại phóng, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Khai sơn quyền, một quyền này ra, không khí truyền đến một trận khí bạo âm thanh, nổi lên một trận khí lãng oanh sát hướng về phía Mục Phong, cuốn lên một chỗ lá cây. Thông mạch quyền, Mục Phong gầm thét, đồng dạng một quyền đánh về phía cái này Cố Thiên Tứ, 12 nguyên mạch thập nhị hưởng. Bành, hai quyền đối bành, chung quanh lá cây bị khí lãng chấn khai, một tiếng sấm rền vang. Mục Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà Cố Thiên Tứ thân hình không lùi, đảo ngược Mục Phong đánh tới, lộ ra một tia trào phúng, một quyền kia, Mục Phong rơi vào hạ phong. Mà Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, cũng thẳng hướng cái khác hai tên lính đánh thuê, đao kiếm âm thanh ở trong rừng đối bính vang vọng. 6 người chiến thành một đoàn, riêng phần mình đối phó đối thủ của mình. Cố Thiên Tứ quyền pháp thế như bôn lôi, rất là cuồng bạo, môn quyền pháp này, cũng là một hoàng giai quyền pháp, hắn cũng tu luyện nhanh đến đại viên mãn hỏa hầu. Uy lực kinh người, một quyền có thể oanh bạo một đầu châu rừng. Bất quá Mục Phong thân pháp thực sự quá linh hoạt, cái này Cố Thiên Tứ công kích mặc dù mãnh, bất quá chỉ là đánh không đến Mục Phong. Một bên khác, Bạch Tử Dược trường kiếm trong tay đâm ra từng đạo kiếm ảnh, bắn giết hướng về phía kia liệt hỏa lính đánh thuê. Kia liệt hỏa lính đánh thuê cầm trong tay một thanh cán dài song nắm phát đao, vung ngăn cản kín không kẽ hở. Đương, đương, đương, kiếm ảnh đâm vào phát đao bên trên phát ra thanh thúy kim minh, tia lửa kia văng khắp nơi. Liệt hỏa lính đánh thuê gầm thét, một đao phản kích chọn kiếm, vung đao mãnh bổ xuống, một đạo màu trắng đao kình hô hô bổ về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược thân thể nhoáng một cái vội vàng né tránh, đao kia kình bổ vào một khỏa hoàng tùng bên trên, trực tiếp đem tráng kiện hoàng tùng chém đứt đến sập, giơ lên một trận cho bụi. Mục Cuồng bên kia giết đến cũng là kịch liệt, hai thanh chiến đao đụng vào nhau đương đương kêu vang. Cái này hai tên lính đánh thuê cảnh giới đều muốn so Mục Cuồng Bạch Tử Dược cao 2-3 trọng. Bất quá Mục Cuồng Bạch Tử Dược tu luyện công pháp cùng nguyên kỹ thế nhưng là so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là khó phân thắng bại. Cố Thiên Tứ gầm thét, song quyền vung ra, mấy đạo màu vàng quyền kình ngoại phóng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể một cái lộn ngược ra sau vọt, một cước điểm tại một cây trưởng thành thân eo thô hoàng tùng bên trên né tránh phương hướng. Oanh, viên kia hoàng tùng bị quyền kình trực tiếp đập gãy nổ tung thành mảnh gỗ vụn. Mục Phong lúc này hai ngón hơi cong bắn ra, nguyên khí hội tụ kích phát, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ hướng về phía Cố Thiên Tứ. Cố Thiên Tứ vội vàng né tránh, bất quá cái này chỉ kình công kích tốc độ quá nhanh, một đạo kim sắc chỉ kình thổi phù một tiếng xuất vào bờ vai của hắn. A, Cố Thiên Tứ bưng kín bả vai lui lại, vai trái của mình bị chỉ kình xuyên thủng, xương vai đều bị bắn thấu. Mục Phong con người sáng lên, bước chân đạp mạnh, thân thể như là một đầu mãnh hổ, bịch một tiếng bắn giết hướng về phía Cố Thiên Tứ, song quyền bên trong bốc cháy lên một cỗ màu đỏ hỏa diễm, huy động oanh sát hướng về phía Cố Thiên Tứ, cực nóng khí thức đập vào mặt. Cố Thiên Tứ biến sắc, một cái tay khác vội vàng rút ra trường kiếm bên hông đón đỡ. Mục Phong hỏa diễm quyền kình đánh vào trên trường kiếm phát ra bành bịch đập nện âm thanh. Cố Thiên Tứ một cái tay khác bị thương, thực lực đã là giảm nhiều, bị Mục Phong quyền pháp làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cửu Viêm quyền bảo, Mục Phong gầm thét, điều động luồng khí xoáy bên trong những ngày này hấp thu một phần hai hỏa nguyên khí hội tụ mình nguyên khí, một quyền oanh sát mà ra. Hô hô, một đạo thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm cường đại quyền kình thấu thể mà phát, một quyền oanh sát ra, cuốn lên lá rụng đều bị thiêu đốt mà lên. Phanh, một quyền này hung hăng đánh nát trường kiếm, đánh vào Cố Thiên Tứ trên thân. A, Cố Thiên Tứ một tiếng rú thảm, áo bào tóc thiêu đốt mà lên, thân thể đến phụt bay ra đụng vào một khỏa hoàng tùng phía trên, trực tiếp đem hoàng tùng đánh gãy, lồng ngực một mảnh cháy đen, quẳng xuống đất phun máu phè phè, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Mục Phong một quyền này cũng tiêu hao tử phủ luồng khí xoáy bên trong một nửa nguyên khí, tại đến như vậy uy lực mạnh mẽ một quyền, hắn cũng sẽ bị nguyên kỹ hút khô nguyên khí, có thể thấy được cái này huyền giai cao cấp nguyên kỹ tiêu hao lực. Đây là hắn, những người khác có lẽ một quyền đều không phát ra được, huyền giai nguyên kỹ vốn là không thích hợp tử phủ cảnh tu luyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 86, vận khí quá nát. Mục Phong chậm rãi đi hướng Cố Thiên Tứ, cười lạnh nói, Cố đại ca, tư vị này như thế nào? Cố Thiên Tứ nằm trên mặt đất, thể nội đã bị trọng thương, cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu. Nhìn qua đi tới Mục Phong, lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, cười bồi nói, hiểu lầm, hiểu lầm, vừa rồi đều là hiểu lầm, tiểu huynh đệ, ngươi không thể giết ta, cha ta là ngưng cương cảnh cao thủ. Mục Phong nghe vậy cười, ngưng cương cảnh, điểm ấy bối cảnh hắn Mục Phong sợ sao? Gia tộc của hắn nguyên đan cảnh cường giả đều có, ngưng cương cảnh, không đáng giá nhắc tới. Hiểu lầm, ngươi đuổi giết chúng ta thời điểm làm sao không nói như vậy? Mục Phong một cước giẫm tại Cố Thiên Tứ lồng ngực, đau đến Cố Thiên Tứ phát ra tiếng gào thét. Muốn hại ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mục Phong sát khí lóe lên, một đạo chỉ kình xạ hướng về phía Cố Thiên Tứ mi tâm. Phốc phốc, Cố Thiên Tứ hai con ngươi chừng một cái, mi tâm bị bắn thủng một ngón tay động, đánh xuyên đầu lâu, quay đầu đi, trực tiếp tử vong. Ý thức tiêu tán trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng, vậy mà lại chết tại một thiếu niên trong tay, hắn là như thế lưu luyến thế gian này tiểu sắc thanh danh. Thiếu đoàn trưởng, hai người khác ở phía xa cùng Bạch Tử Dược Mục Cuồng lúc chiến đấu gặp một màn này sắc mặt đại biến, gào lên đau xót lên tiếng. Tu La Thần Ngọc hút khô thi thể huyết khí, Mục Phong lại nhìn phía hai người khác, cười lạnh nói, đừng nóng vội, các ngươi cũng sẽ đi cùng hắn. Hai người kia đưa lưng về phía mà đứng, bị Mục Phong ba người vây vào giữa, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta thiếu đoàn trưởng, chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một lính đánh thuê âm thanh lạnh lùng nói, giết sạch các ngươi, ai biết hắn là ta giết. Mục Phong bình thản nói, trong tay rút ra phía sau chiến đao. Giống, đúng lúc này, trong rừng một tiếng hổ khiếu truyền đến, một cỗ cường đại khí thế cuốn tới, một đầu hổ thú từ trong rừng nhảy ra, cách hơn 20 mét, nhìn phía Mục Phong bọn người. Tất cả mọi người biến sắc. Trong đó một tên lính đánh thuê kinh hãi nói, hỏa lân hổ. Mục Phong ba người sắc mặt trầm xuống, dần dần ngưng trọng. Con thú này dài hơn một trượng, ngoại hình giống như hổ, bất quá toàn thân đều là xích hồng sắc lân phiến, nanh vuốt sắc bén, lượn lờ lấy một cỗ như nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ nguyên lực lượn lờ, khí thế hùng hổ. Ngưng cương hung thú, hỏa lân hổ. Hỏa lân hổ xích hồng sắc con ngươi nhìn phía mấy người kia, hắn là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Giống, rít lên một tiếng. Cái này hỏa lân hổ trực tiếp hướng mấy người kia trùng sát đi qua. Trốn, Mục Phong gầm thét, ba người sau đó hướng trong rừng chạy như điên. Kia hai cái liệt hỏa lính đánh thuê, cũng đi theo chạy trốn. Hỏa lân hổ hướng một đám người truy sát mà đi, tốc độ so mấy người nhanh quá nhiều. Mẹ nó, ngưng cương hung thú, Phong ca, làm sao bây giờ? Mục Cuồng bên cạnh trốn bên cạnh thất kinh hỏi, ta làm sao biết, đào mệnh đi, hôm nay vận khí quá xui xẻo. Mục Phong lộ ra một nụ cười khổ. đến cái xích linh quả, cũng không cho hắn sống yên ổn. Mục Phong lúc này quay đầu nhìn phía đằng sau cùng theo trốn hai cái lính đánh thuê, lộ ra một tia lạnh ý. Hai người này, vậy mà không cùng bọn hắn tách ra trốn, rõ ràng là muốn đem Hỏa Lân Hổ dẫn hướng bọn hắn. Vậy liền để các ngươi đỡ một chút hổ khẩu. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể bước ra một bước đồng thời đột nhiên quay người, ở giữa không trung hai ngón bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ hướng về phía hai người, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt một cái lộn mèo chuyển hướng tiếp tục chạy trốn. Phốc phốc, phốc phốc, hai người một tiếng hét thảm, chân bị chỉ kình xạ mặc, lập tức quẳng xuống đất. Giống, kia Hỏa Lân Hổ rất nhanh nhào tới, một chảo đập vào một lính đánh thuê trên thân thể. A, người lính đánh thuê kia vậy mà trực tiếp bị chảo kình xé rách thành hai đoạn, kêu thảm một tiếng, sau đó tắt thở. A, a, một tên lính đánh thuê khác hoảng sợ ngã đụng đứng dậy, còn muốn trốn, bất qua kia Hỏa Lân Hổ trực tiếp đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất, huyết bồn đại khẩu cắn lấy trên cổ, trực tiếp đem cổ cắn đứt. Đánh chết hai người này, nó vậy mà cũng không nuốt ăn, nhìn phía đã chạy ra mấy trăm mét Mục Phong ba người, vậy mà lại đuổi theo. Không tốt, kia nghiệt xúc vậy mà không ăn, chạy chúng ta tới. Bạch Tử Dược quay đầu nhìn thoáng qua, kia Hỏa Lân Hổ chính băng băng mà tới, dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Mục Phong quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là sắc mặt khó coi, sau đó nói, Tiểu Cuồng, Tử Dược, chúng ta tách ra trốn, ta đi dẫn ra xúc sinh kia. Hai người nghe vậy sững sờ, Mục Cuồng vội vàng nói, không được, Phong ca, muốn dẫn ta đi dẫn. Không không không, hai người các ngươi trốn đi, ta đến dẫn, Phong ca, Tiểu Cuồng, ta Bạch Tử Dược nhận biết các ngươi đời này đã đáng giá. Bạch Tử Dược cũng vội la lên, đi dẫn hung thú, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh, ba người đều không muốn chết, càng không muốn để cho mình huynh đệ chết. Ít mẹ nó nói nhảm, đã gọi ta Phong ca đều nghe ta, thân pháp của ta tốc độ nhanh hơn các ngươi, chạy thoát tỷ lệ lớn, các ngươi tại Viêm Cốc thị trấn thượng đẳng ta. Mục Phong gầm thét, trực tiếp một trường đẩy hai người lao ra, mình dừng bước chạy hướng một phương khác hướng, đối Hỏa Lân Hổ khiêu khích nói, nghiệt xúc, ta biết ngươi nghe hiểu được ta lời nói, có bản lĩnh theo đuổi ta. Mục Phong cầm một quả xích linh quả hướng Hỏa Lân Hổ ngoắc cười lạnh nói. Hung thú thế nhưng là cũng có linh trí. Hỏa Lân Hổ nhìn qua tách ra chạy ba người, lập tức ngừng lại, bất quá sau đó nhìn phía Mục Phong, một chút nhìn thấy xích linh quả, trong con ngươi lộ ra cực nóng chi sắc, sau đó hướng Mục Phong chạy như điên. Mục Phong vội vàng thu hồi xích linh quả liều mạng chạy trốn. Phong ca, Bạch Tử Dược Mục Cuồng trốn hướng một bên khác, gặp Mục Phong dẫn đi Hỏa Lân Hổ, con ngươi hồng nhuận, kém chút khóc thành tiếng. Đi mau, Phong ca nhất định có thể trốn tới, chúng ta tại Viêm Cốc thị trấn thượng đẳng hắn. Mục Cuồng chịu đựng nước mắt, lôi kéo Bạch Tử Dược nhanh chóng thoát đi. Mà tại vừa rồi chém giết trong rừng, cái khác mấy tên lính đánh thuê cũng phát hiện Cố Thiên Tứ thi thể, sắc mặt khó coi vô cùng. Ít, thiếu đoàn trưởng, cái này mấy tên lính đánh thuê gặp Cố Thiên Tứ khô cạn thi thể, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Thiếu đoàn trưởng chết rồi, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Một lính đánh thuê kinh hoàng nói, đi, mau trở về nói cho đoàn trưởng, nhất định phải làm cho mấy tiểu tử kia đền mạng. Một lính đánh thuê lãnh đạm nói. Mấy người sau đó giơ lên Cố Thiên Tứ khô cạn thi thể, rời đi mảnh này rừng. Mục Phong cũng trốn ra mảnh này hoàng tùng rừng, tại trần trụi nham thạch trên mặt đất chạy vọt chạy trốn, nơi xa chính là một tòa tỏa ra màu đen sương mù núi lửa. Mà kia Hỏa Lân Hổ lại còn đang đuổi lấy Mục Phong. Mục Phong chạy trước, thỉnh thoảng liền ném ra mấy trương văn phù ngăn cản Hỏa Lân Hổ, đem mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Nếu là không có văn phù thỉnh thoảng ngăn cản Hỏa Lân Hổ bộ pháp, chỉ sợ Hỏa Lân Hổ đã đuổi kịp Mục Phong. Mục Phong bị đuổi theo vào Viêm Cốc chỗ sâu, tiến vào một mảnh khói trắng lượn lờ khu vực, mặt đất nóng hổi, một cỗ khói trắng từ trong cái khe phun ra. Cái này khói trắng là nhiệt độ cao hơi nước, nhiệt độ cực cao, người nhưng không thể chạm vào. Mục Phong ném ra cuối cùng mấy trương văn phù, trong lòng cũng có một tia tuyệt vọng, sau đó trốn vào cái này hơi nóng khu vực bên trong. Mà kia Hỏa Lân Hổ, nhìn qua cái này hơi nóng khu vực, vậy mà lộ ra một tia e ngại, dừng bước không tiếp tục đuổi theo Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 87, Nguyên Đan Cường Giả. Hỏa Lân Hổ quan sát trốn vào hơi nóng khu vực Mục Phong, cuối cùng không cam lòng gầm thét một tiếng, vậy mà vặn vẹo quay người rời đi. A, xúc sinh kia vậy mà không có đuổi theo. Mục Phong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn phía chung quanh tràng cảnh, chung quanh thủy khí lượn lờ, bốn vải trong cái khe có nhiệt độ cao thủy khí xông ra, nơi này nhiệt độ rất cao. Mặt đất nóng hổi, đánh cái trứng gà tại mặt đất đoán chừng đều có thể rất nhanh bỏng quen. Không có tu vi người, ở chỗ này sẽ tươi sống bị trưng chết. Mục Phong nguyên khí vận chuyển, ngăn cản nơi này nhiệt độ cao, đi hướng chỗ sâu, cẩn thận đều né tránh phun ra nhiệt độ cao thủy khí. Đi một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện một cái cự đại suối nước nóng, đường kính chỉ sợ mấy trăm mét, thủy khí lượn lờ. Lúc này Mục Phong nguyên khí trong cơ thể đã không nhiều, thân thể lại cực kỳ mỏi mệt, thấy một lần cái này suối nước nóng lộ ra vẻ vui mừng. Thử một chút nhiệt độ nước, nhiệt độ còn có thể tiếp nhận, Mục Phong thoát nhuốm màu áo bào, chỉ mặc một đầu quần đùi nhảy vào trong ôn tuyền. Ừm, nước suối ngâm dễ chịu để Mục Phong không khỏi rên rỉ lên tiếng, nhắm lại con ngươi hưởng thụ, cảm giác này, sảng đến một bút. Tắm suối nước nóng, là tốt nhất giải lao một trong phương thức. Mục Phong một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, cái này suối nước nóng vẫn còn tương đối sâu, có đến mấy mét chiều sâu, Mục Phong nhắm mắt lặn ngâm, đột nhiên cảm giác đụng phải cái gì, Mục Phong tay vồ một cái. Thứ gì, thật mềm, Mục Phong vừa mở mắt nhìn, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp một trần như nhộng nữ tử vậy mà nằm ở trong nước. Nữ sinh này đến kinh diễm tuyệt luân, mắt phượng, lá liễu mà lông mày, mặt trứng ngỗng bên trên không có một tia tì vết, mái tóc dài màu đen bồng bềnh ở trong nước dập dờn, dáng người hoàn mỹ, lồi lõm uyển chuyển. Nàng này tựa hồ là đang trong ôn tuyền ngủ thiếp đi, Mục Phong dọa đến vội vàng lui lại, muốn bơi về phía bờ. Mà lúc này, nữ tử này đột nhiên mở mắt, nhìn phía đối diện Mục Phong, chỉ gặp một cái đồng dạng trần như nhộng nam tử ở trước mặt mình. Hai người bốn mắt mà đối. A, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai đâm người màng nhĩ, nữ tử này lập tức bưng kín lồng ngực, Mục Phong xấu hổ đến ngẩn ở tại chỗ, trong lỗ mũi hai đạo nhiệt lưu tuôn ra. Mục Phong sau đó vội vàng du tẩu, kinh hoàng bơi về phía bờ, nhanh chóng mặc xong áo bào. Bành, mà lúc này trong ôn tuyền một cỗ cường đại nguyên lực bộc phát, nước suối nhấc lên cao hơn 10 mét sóng nước, một thân ảnh từ trong ôn tuyền bay ra. Mà Mục Phong tại suối bờ khiếp sợ nhìn qua một màn này, trực tiếp nhìn ngây người. Nàng người mặc màu trắng cung áo, tươi sáng phát quang, chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà nhẹ khép, coi là thật không phải trong trần thế người, đãi nàng xoay người lại, mới gặp nàng chính đang thiều linh, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần, như là họa trung tiên tử. Mục Phong không phải không gặp qua mỹ nữ, Uyển Nhi cũng là giai nhân tuyệt sắc, bất quá Uyển Nhi vẫn là tiểu nha đầu, không có nữ tử này thành thục cùng cao quý, dung nhan tới nói, Uyển Nhi đoán chừng còn sớm dài 2 tuổi mới có thể cùng nữ tử này địch nổi. Mục Phong thấy qua người bên trong, chỉ có Hy Nguyệt tại dung mạo và khí chất bên trên mới có thể ép nữ tử này một đầu, bất quá Hy Nguyệt là hồn thể, như là trong mộng tiên tử, lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo, không có loại này chân thực cảm giác. Còn nữ kia tử vậy mà lơ lửng tại trong giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong gặp một màn này trong lòng chấn kinh, nữ tử này có thể ngự không mà đứng, đây chính là chỉ ít cần nguyên đan cảnh tu vi mới có thể nửa đạt được. Nàng này là ai, loại địa phương này, tại sao có thể có dạng này cường giả? Liễu Y Tuyết lạnh lùng nhìn phía dưới gã thiếu niên này, trong con người sát cơ lượn lờ. Thiếu niên này mặc dù nhìn qua tuổi tác chưa đủ lớn, bất quá đã thấy nàng cao quý thân thể, trong nội tâm nàng động sát cơ. Vậy cái tiền bối, vừa rồi vãn bối tại suối bên trong ngâm, vô ý xâm phạm tiền bối. Mục Phong ôm quyền khom người thi lễ, có chút lúng túng nói. Nàng này nhìn qua mặc dù cùng lắm thì hắn quá nhiều, bất quá con đường tu luyện cường giả vi tôn, cảnh giới cao hơn chính mình đồng dạng đều gọi hô tiền bối. Mà lại con đường tu luyện cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài, tu luyện tới ngưng cương cảnh sống 200 tuổi cũng không có vấn đề gì, nguyên đan cảnh cường giả càng là tuổi thọ dài đến 300-400 tuổi. Nàng này nhìn như tuổi trẻ, bất quá lấy cái này tu vi, nói không chừng đã là trên 100 tuổi nhân vật. Liễu Y Tuyết thân thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, bay đến Mục Phong trước mặt, vung tay lên, một cỗ nguyên lực màu xanh lam tuôn ra, biến thành một cái nguyên lực đại thủ, gắt gao cầm Mục Phong cổ. Mục Phong bị bóp cổ, sắc mặt có chút thống khổ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Loại này tồn tại trận đánh giết hắn, không thể so với giết con kiến phí sức nhiều ít, hắn nhưng là biết nguyên đan cảnh cường giả đáng sợ, đó chính là một đấu một vạn. Phụ thân hắn cũng là nguyên đan cảnh cường giả, một chiêu liền có thể đánh giết mấy trăm người. Liễu Y Tuyết nhìn qua bị nguyên lực đại thủ bóp lấy yết hầu thiếu niên, trong lòng còn có chút do dự, tựa hồ không hề động chân chính sát tâm. Mục Phong con ngươi nhìn phía Liễu Y Tuyết, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, vậy mà không có vẻ sợ hãi, cái này đến là để Liễu Y Tuyết một trận kinh ngạc, ánh mắt này, để hắn nhớ tới một người, cùng mình đệ đệ sao mà tương tự, đồng dạng không sợ hãi. Tiểu tử, quên ngươi trông thấy hết thảy. Liễu Y Tuyết cuối cùng vẫn sát khí tản ra, băng lãnh nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, vung tay lên, kia cỗ nguyên lực đại thủ tiêu tán, Mục Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, trùng điệp thở dốc mấy hơi thở hồng hộc. Hắn biết, mình vừa rồi tại quỷ môn quan du tẩu một vòng. Đa tạ tiền bối ân không giết, Mục Phong vẫn là đứng dậy, hướng nữ tử ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Hừ, không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có chút tác dụng. Liễu Y Tuyết hừ lạnh một tiếng, biểu hiện được cực kỳ lạnh lùng, sau đó phi thân xuống tới. Mục Phong đứng tại chỗ, đi cũng không được, động cũng không phải, đành phải trung thực đợi. Liễu Y Tuyết bắt lại Mục Phong bả vai, chân đẹp tiếp theo cố cường đại nguyên lực bộc phát, bắt lấy Mục Phong bay về phía bầu trời, hướng chỗ sâu kia một tòa cự đại núi lửa bay đi. Tiền bối, ngài đây là, Mục Phong bị bắt lấy bay ở trên trời, nhìn qua dưới chân đại địa, trong lòng vẫn còn có chút kinh hoàng, không rõ đối phương bắt hắn muốn làm gì. Không nên hỏi đừng hỏi, Liễu Y Tuyết lạnh lùng nói, Mục Phong sau đó cũng không dám hỏi nhiều, bị đối phương nắm lấy bay về phía kia cao mấy ngàn trượng to lớn núi lửa. Rất nhanh, hai người bay đến trên núi lửa, rơi trên mặt đất, hơ lửa trên núi miệng núi lửa đi tới. Miệng núi lửa đường kính có 100 mét lớn nhỏ, mấy ngàn mét chỗ sâu là phun trào nham tương, hai người đứng tại miệng núi lửa vị trí. Mục Phong quan sát miệng núi lửa nội bộ, trong lòng bất ổn, cái này nếu là lọt vào xuống dưới coi như xong đời. Nữ tử này không phải là đem mình bắt tới đây đến lại giết chết đi. Mà Liễu Y Tuyết nhìn qua phía dưới nham tương, trong đôi mắt đẹp tinh quang lượn lờ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng đối Mục Phong đạm mạc nói, trong này có một gốc hỏa liên, trong đó hỏa liên tử đã thành thục, một hồi ngươi đi vào đem hỏa liên tử hái ra. Hỏa liên tử, Mục Phong lộ ra một tia chấn kinh, kia hỏa liên tử thế nhưng là lục giai linh dược, hỏa liên kết hỏa liên tử rất là chân quý. Mục Phong quan sát phía dưới nham tương, nhắm mắt nói, tiền bối, chân quý như thế linh dược chỉ sợ có cường đại hung thú thủ hộ đi, ta tu vi thấp, chỉ sợ khó mà nhận trách nhiệm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 88, yêu tộc hỏa giao. Xích linh quả đều có thủ hộ thú, chớ nói chi là lục giai hỏa liên, Mục Phong cũng không ngốc. Liễu Y Tuyết sắc mặt hứng hờ như cũ, nói, không sai, bên trong thật là có thủ hộ thú, hơn nữa còn là một đầu tu hành mấy trăm năm lửa yêu giao, cường giả yêu tộc. Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái xúc, trong lòng thầm mắng, hắn đại gia, đây không phải để cho mình đi chịu chết sao. Bất quá Liễu Y Tuyết nói, đầu kia hỏa giao ta lại đối phó, ta sẽ dẫn hắn đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền thừa cơ ăn cắp hỏa liên, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mục Phong lộ ra một nụ cười khổ, nói, tiền bối, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, ngươi không nguyện ý, vậy ta liền trực tiếp giết ngươi. Liễu Y Tuyết lạnh lùng nói, Mục Phong sờ lên cái mũi, đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó lui rời miệng núi lửa, núp ở nơi xa hai khối nham thạch to lớn ở giữa trong khe hở. Liễu Y Tuyết gặp Mục Phong né tránh, thân thể nguyên lực màu xanh lam lượn lờ cương khí hộ thể, thân thể đằng không mà lên, bay về phía dưới miệng núi lửa bên trong. Mục Phong núp ở khe nham thạch khe hở bên trong, xa xa nhìn qua. Oanh, chỉ nghe phía dưới truyền đến một tiếng oanh minh, núi lửa cũng hơi chấn động, động tĩnh này chỉ sợ là Liễu Y Tuyết làm ra. Ngao giống, sau đó chính là một trận chấn trời tiếng giống giận dữ, thanh âm này rõ ràng là long ngâm. Bạch, bạch, hai đạo lưu quang một trước một sau từ miệng núi lửa bên trong bay bắn mà ra, Mục Phong khiếp sợ nhìn qua kia cùng sau lưng Liễu Y Tuyết bay ra quái vật khổng lồ. Kia rõ ràng là một đầu mọc ra mấy chục mét hỏa giao rồng. Này giao long bao trùm một tầng lớp vảy màu đỏ, đầu sinh màu đỏ độc giác, bên miệng có vây cá, phần bụng sinh ra bốn chân, mỗi đủ tam chảo, ám kim sắc trong con ngươi đều là hung quang, phát ra cường đại uy áp. Đây cũng là giao cùng rồng một cái khác nhau, giao chân chỉ có ba cây chảo chỉ, mà rồng có bốn chảo, giao không râu rồng. Đây mới là một đầu chân chính giao long, mà Mục Phong tiểu thiên chỉ là một đầu biến dị ngụy giao. Mục Phong nhìn lên bầu trời bên trong hai thân ảnh, con người đều là chấn kinh chi sắc. Cứ việc cách rất xa, bất quá hắn vẫn là có thể cảm thụ được cả hai tán phát năng lượng cường đại uy áp, đặc biệt là Mục Phong trong ngực tiểu thiên, vậy mà tại phát run, kia hỏa giao cho nó một loại linh hồn huyết mạch bên trên uy áp. Cái này hỏa giao cũng không là bình thường hung thú, thể nội ra đời yêu khí, đã là yêu tộc. Hỏa giao thân thể hào quang màu đỏ lượn lờ, tại Mục Phong đôi mắt bên trong, biến thành một vị trí đầu sinh có độc giác, bộ mặt còn có lân giáp đỏ bào nam tử. Hóa hình thành người, đương nhiên, đây cũng chỉ là giao hóa hình giao nhân, không phải chân chính nhân tộc. Đỏ bào nam tử ám kim con người băng lãnh nhìn qua Liễu Y Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Y Tuyết, làm sao, người còn muốn đánh ta hỏa liên chủ ý. Nguyên lai nàng gọi Liễu Y Tuyết, danh tự ngược lại là êm tai, bất quá chỉ là người quá lạnh lùng. Mục Phong thầm nghĩ, người biết liền tốt, giao khôn, ngoan ngoãn đem hỏa liên tử giao ra. Liễu Y Tuyết cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam băng lãnh nói, trường kiếm trong tay của nàng có màu lam thủy khí lượn lờ, phát ra cường đại uy năng, rõ ràng là một thanh linh khí. Ha ha, buồn cười, bản tọa đồ vật ngươi một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ngấp nghé, lần trước ta thương hương tiếc ngọc không có hạ sát thủ để ngươi chạy trốn, lần này ta muốn đem ngươi bắt được phong ấn, để ngươi tại ta dưới hông hầu hạ. Đỏ bào nam tử giao khôn lộ ra một tia cười dâm, đánh giá Liễu Y Tuyết giao thân thể. Long tính háo sắc bản dâm, cái này giao khôn cũng không ngoại lệ. Phi, hôm nay ta liền chém ngươi đầu này dâm giao. Liễu Y Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay bốn thước màu lam linh kiếm, chém ra một đạo mấy mét to lớn kiếm mang màu xanh lam hướng giao khôn chém ra. Đạo kiếm mang này xé rách không khí, mang theo tiếng thét bổ tới, uy lực mạnh mẽ, đủ để chặt đứt một tòa núi nhỏ. Giao khôn cười lạnh, mọc ra sắc bén móng vuốt tay hướng kiếm mang đánh ra, một đạo màu đỏ chảo kình xé rách hướng về phía kiếm mang. Ầm ầm, kiếm mang cùng chảo kình đối bính bạo tạc, hai cỗ năng lượng quét sạch tản ra, vài trăm mét phía dưới trên mặt đất khối nhỏ nham thạch đều bị cuốn lên. Liễu Y Tuyết thân thể hóa thành một đạo lam quang, một kiếm đâm ra, phân hóa mấy trăm đạo nhỏ bé kiếm mang như là bạo vũ lê hoa thứ hướng về phía Giao Khôn. Giao Khôn bên ngoài thân có cương khí kim màu đỏ hộ thể, toàn lực thôi phát cương khí ngăn cản kiếm mang này công kích, kiếm mang đâm vào cương khí bên trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Cũng có gai mặc cương khí kiếm mang đâm vào trên thân thể của hắn, cũng là bị bên ngoài thân nhỏ bé lân giáp ngăn trở. Hai người ở giữa không trung đại chiến, năng lượng bốn phía, uy thế kinh người. Mà Mục Phong trốn ở phía dưới vụng trộm nhìn xem, trong con người tất cả đều là hướng tới. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đứng ngạo nghễ trời cao, có được kia khả năng hủy thiên diệt địa. Mục Phong trong lòng âm thầm thề. Hai người đánh một hồi về sau, Liễu Y Tuyết đột nhiên hướng nơi xa bay đi, bay đến một ngọn núi khác phía trên, Giao Khôn sau đó đuổi theo, rời đi cái này một ngọn núi lửa. Mục Phong gặp hai người bay đi, hắn biết đây là Liễu Y Tuyết cố ý dẫn đi hỏa giao. Hắn đi ra nham thạch khe hở, đi tới miệng núi lửa trước, nhìn qua tĩnh mịch miệng núi lửa, trong mắt có một tia do dự. Hắn không biết bên trong có dạng gì nguy hiểm, xuống dưới có thể sẽ nguy cơ sinh mệnh. Theo lý thuyết, hiện tại Liễu Y Tuyết tại cùng kia hỏa giao chiến đấu, đây là hắn cơ hội thoát đi. Ai, được rồi, bị một cái nguyên đan cảnh cường giả để mắt tới ta trốn cũng vô dụng, đánh cược một lần. Mục Phong thở dài, sau đó trong mắt vẻ kiên định lóe lên, quyết định vẫn là xuống dưới. Mục Phong cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống, người rơi xuống phía dưới. Chung quanh đều là pha lê hóa nham thạch bích, Mục Phong rơi xuống đồng thời, một thanh rút ra trên lưng chiến đao, cắm vào nham thạch trên vách, tay cầm chuôi đao, thân thể treo ở vách đá phía trên. Phía dưới mấy ngàn mét chính là cuồn cuộn nham tương. Sau đó lại từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cây đao, hai thanh đao giao thoa cắm ở vách đá, bỏ xuống cái này vách đá. Bỏ ra mấy phút thời gian, Mục Phong mới đi đến được dưới đáy, dưới chân 7-8 mét chính là kia nham tương. Mà tại nham tương bên cạnh, có một tảng đá lớn nhô ra, tại trên vách đá có một cái cự đại cửa hang. Mục Phong nhảy tại nham thạch bên trên, phía trước chính là một cái sơn động, nhiệt độ của nơi này đã phi thường kinh người, không khí nhiệt độ chỉ sợ cũng không hạ 100 độ. Mục Phong cũng nóng đến một thân mồ hôi. Vận chuyển nguyên khí trong cơ thể ngăn cản nhiệt độ cao. Cầm trong tay chiến đao, Mục Phong cẩn thận đi hướng trong thạch động này hẳn là kia hỏa giao động phủ. Đi vào hang đá bên trong, thạch động này phía trên khảm nạm rất nhiều phát sáng ngọc thạch, những ngọc thạch này giá trị cũng không ít, đem hang đá chiếu lên sáng trưng. Hang đá thông đạo mọc ra chừng 20 thước, sau đó Mục Phong liền tới đến một cái cự đại hang đá bên trong. Cái này hang đá dung tích to lớn, chung quanh có thật nhiều mở ra thạch thất, bày ra có một ít cái bàn vật dụng, giường ngọc vân vân. Hấp dẫn Mục Phong ánh mắt là trong hang đá trung tâm còn có miệng nham tương nhỏ đầm, cái này nham tương trong đầm nở rộ chút một đóa đường kính tại một mét lớn nhỏ màu đỏ hoa sen nở rộ tại trong nham tương, mỹ lệ dị thường, một cỗ hoa sen mùi thơm ngát tràn ngập hang đá. Tại hoa sen trung tâm còn có đài sen bên trên có từng khỏa màu đỏ hạt sen. Mục Phong ánh mắt sáng lên, đây chính là lục giai linh vật, hỏa liên cùng hỏa liên tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 89, ăn cướp hỏa giao. Mục Phong đi hướng nham tương nhỏ đầm, cái này nham tương nhỏ đầm chỉ có 2 mét đường kính, đoán chừng là Giao Khôn vì nuôi nấng cái này hỏa liên đoán chừng mở dẫn lưu. Mà cái này hỏa liên bồng bên trên có hơn 10 khỏa hỏa liên tử, còn có một số sen hố, có một ít hỏa liên tử đã bị Giao Khôn phục dụng, còn có hơn phân nửa. Mục Phong lấy ra một cái hộp thuốc, đang chuẩn bị hái hỏa liên tử. Siêu, bất quá lúc này một đạo màu đỏ kình khí bắn tới, Mục Phong thân thể lệch ra né tránh. Kia kình khí xuất tại vách đá phía trên, lưu lại một cái lỗ thủng. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ trong một gian thạch thất đi ra, lạnh lùng nhìn Mục Phong. Mục Phong nhìn qua những người này một trận kinh ngạc, bởi vì những người này đều không phải là thật nhân tộc, mà là yêu tộc. Mà lại tất cả đều là nữ tử, hết thảy 4 người, những yêu tộc này nữ tử từng cái khuôn mặt tú mỹ, bất quá tại con mắt đều là ám kim sắc, trên cánh tay còn có lớp vảy màu đỏ. Kẻ xông vào, giết, trong đó một tên nữ tử lạnh lùng nói. Tứ nữ cầm trong tay lợi kiếm, đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Những yêu tộc này nữ tử tu vi cũng không cao, chỉ có tử phủ cảnh giới, các nàng cũng chỉ là Giao Khôn tính nô đồ chơi. Mục Phong cầm trong tay chiến đao, nhìn phía thẳng hướng mình 4 tên yêu tộc nữ tử, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể xách đao bước ra, nguyên khí hội tụ một đao giận chém mà xuống. Hổ sát bá đao quyết, một đao bổ ra, đao tiếng xé gió vậy mà truyền đến một tiếng hổ gầm, kim sắc đao khí chém ra. Phốc phốc, một yêu tộc nữ tử kiếm bị chém đứt. Trực tiếp bị một đao vô tình chém giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Cái này yêu tộc nữ tử hai nửa thân thể bị đánh mở về sau, một cỗ yêu khí màu đỏ tán đi, người vậy mà biến thành hai đoạn mãng xà thi thể. Mục Phong một đao liền vô tình chém giết một yêu tộc nữ tử, dọa đến cái khác yêu tộc nữ tử vậy mà không dám lên trước. Không nên ép ta nữa giết nữ nhân, Mục Phong băng lãnh nói. Cái khác ba tên yêu tộc nữ tử liên tiếp lui về phía sau, yêu khí màu đỏ lượn lờ, cũng thay đổi thành ba đầu dài hơn 10 thước yêu mãng, cảnh giác nhìn qua Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hái hỏa liên tử, đem hơn 10 quả hỏa liên tử toàn bộ từ đài sen bên trên chụp ra, để vào hộp thuốc bên trong. Về phần kia hỏa liên hoa, Mục Phong liền không có đánh hắn chú ý, hỏa liên hoa quá lớn, hắn càn khôn giới chỉ bên trong để vào đan lô về sau, liền không bỏ xuống được bao nhiêu thứ. Mà lại chân quý nhất là kết xuất hỏa liên tử, kia Liễu Y Tuyết muốn cũng chỉ là hỏa liên tử. Mục Phong hái xong hỏa liên tử về sau, lại nhìn phía cái khác thạch thất. Nơi này nếu là hỏa giao động phủ, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Mục Phong đi tới trong một gian thạch thất, mở ra cửa đá, một trận chói mắt kim quang lấp lóe. Ta dựa vào, Phong ca nhìn qua trong thạch thất đồ vật đều sợ ngây người, một thạch thất kim tệ. Đống kim tệ thành núi nhỏ, nhiều như vậy kim tệ, chỉ ít có mấy chục vạn dáng vẻ, hơn nữa còn có rất nhiều vàng thỏi. Bất quá những vật này nhưng mang không đi. À, đây là linh thạch, đống kim tệ bên trong có một ít đồ vật hấp dẫn Mục Phong chú ý, có một ít thải sắc tinh thạch bày ra tại trong thạch thất. Những này tinh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra linh khí nồng nặc. Đây là linh thạch, một loại ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí tảng đá, có thể dùng tới tu luyện, bày trận, luyện khí, công dụng rộng khắp, một khối linh thạch giá trị chỉ ít mấy ngàn kim tệ, phẩm chất tốt hơn vạn. Mục Phong cuồng hỉ, vội vàng cầm lấy một khối linh thạch quan sát, quả nhiên là linh thạch. Đây chính là hiếm có đồ chơi, có tiền mà không mua được, Nam Linh Quốc bên trong duy nhất một đầu mỏ linh thạch còn tại hoàng thất trong tay nắm chắc. Mà ở trong đó có hơn 10 khối linh thạch, giá trị hơn 10 vạn kim tệ. Mục Phong vội vàng đem những này linh thạch đều thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, về phần cái khác kim tệ những này cái gì Mục Phong không hề động. Đạt được những linh thạch này, Mục Phong lại đẩy ra một gian khác cửa đá, bên trong trưng bày rất nhiều thư tịch, Mục Phong mở ra xem, lại là công pháp nguyên kỹ. Quyền giai hạ phẩm nguyên kỹ, Viêm Nhật, hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, Hỏa Quyền. Mục Phong liên tục lăn duyệt mấy bản, cao nhất có huyền giai trung phẩm nguyên kỹ, thấp nhất là hoàng giai hạ phẩm, đây đều là hỏa giao giết người sau thu thập mà đến đồ vật. Mục Phong cũng mặc kệ công pháp gì vẫn là nguyên kỹ, toàn bộ vui vẻ nhận, lấy ra đan lô, đem những sách này đều để vào trong lò đan, tại đem đan lô thu nhập càn khôn giới bên trong. Hắn càn khôn giới chỉ không gian quá nhỏ, đã chứa không nổi càng nhiều đồ vật. Mà kia ba đầu yêu mãng, cứ như vậy trơ mắt nhìn qua Mục Phong ăn cướp. Yêu tộc cùng hung thú khác nhau ngay tại ở yêu khí, nếu như hung thú ra đời yêu khí, có thể hóa hình, cũng có thể thành yêu tộc. Bất quá cái đồ chơi này là tiên thiên, có chút hung thú tu luyện đến cảnh giới rất cao, cũng không có trở thành yêu tộc. Mà có hung thú cảnh giới thấp, lại là ra đời yêu khí, hóa hình thành yêu. Mục Phong thu hết những công pháp này về sau cũng không dám dừng lại thêm, trực tiếp bước nhanh rời đi hang đá, từ cửa hang trở về. Nếu là một hồi hỏa giao trở về trước hắn không có thể chạy thoát vậy liền bi kịch. Mục Phong dùng đao leo lên, một đường nhanh chóng leo ra ngoài núi lửa này nội bộ, hơn 10 phút về sau cũng rốt cục bò lên ra, leo ra ngoài miệng núi lửa. Mà Mục Phong nhìn qua nơi xa Sơn Phong, hai người kia lại còn đang đánh, phía dưới này tòa đỉnh núi đều bị hai người đánh sập vùi lấp. Bất quá kia Giao Khôn đã là khôi phục bản thể tại cùng Liễu Y Tuyết chiến đấu. Giống, hỏa giao trong miệng ngọn lửa màu đỏ phun ra quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa long oanh sát hướng về phía Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết khẽ kêu một đạo to lớn kiếm mang bổ ra, đem hỏa long chém thành hai nửa. Bất quá lúc này, hỏa giao một đuôi quật hướng về phía Liễu Y Tuyết, cái này một đuôi nhưng đánh gãy sơn nhạc, hung hăng rút đánh vào Liễu Y Tuyết thân thể mềm mại bên trên. Phốc phốc, Liễu Y Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, người bị quật bay đánh tới một khối nham thạch to lớn bên trên, đem nham thạch đều va chạm đến vỡ nát. Ha ha ha ha, Liễu Y Tuyết, ta nói qua, ngươi không phải bản tọa đối thủ, ngoan ngoãn làm ta nương tử a. Hỏa giao cười to, miệng nói tiếng người. Liễu Y Tuyết cầm kiếm tại độ bay lên, miệng đầy máu tươi, lúc này trong cơ thể nàng xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, thể nội thụ nội thương rất nặng. Liễu Y Tuyết thể nội nguyên lực đột nhiên toàn bộ tuôn ra, hai tay cầm kiếm, y nguyên băng lãnh nhìn qua hỏa giao, nguyên lực màu xanh lam toàn bộ tràn vào trong kiếm. Bích Hải kiếm quyết, Liễu Y Tuyết quát lạnh một tiếng, một kiếm nguyên lực mãnh liệt chém ra, kiếm khí màu xanh lam như là hải triều quét sạch mà ra, một đạo lam sắc kiếm quang phá sóng bổ về phía hỏa giao. Một chiêu này uy lực khí thế kinh người, đây là Liễu Y Tuyết một chiêu mạnh nhất, một thức tu luyện viên mãn huyền giai thượng đẳng nguyên kỹ. Hỏa giao ánh mắt biến đổi, một ngụm long viêm phun ra, hỏa diễm tại phía trước tạo thành một đạo tường lửa. Bành, thế nhưng là lam sắc kiếm quang tại kiếm khí trợ uy trùng kích vào, chém ra kia tường lửa, bổ vào hỏa giao trên thân. Giống, hỏa giao gầm lên giận dữ, bị kiếm quang chém trúng, thân thể bị đánh mở to lớn miệng máu, kiếm khí kia sau đó lại cuốn tới tràn vào hỏa giao vết thương, tăng thêm thương thế. Ầm ầm, hỏa giao rú thảm, to lớn thân thể vậy mà rơi xuống trời cao, đập vào phía dưới đại địa bên trên, cho bụi nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Phốc phốc, trọng thương tình huống dưới còn cần toàn bộ công lực dùng một chiêu này, Liễu Y Tuyết lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sau đó thân thể nguyên lực hao hết lập tức rơi xuống không trung, cũng đập vào hoàng tùng trong rừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 90, thừa lúc nguy hiểm đánh giết. Cái này một người một dao lại là đánh cái lưỡng bại câu thương, thấy Mục Phong cũng là trợn mắt hốc mồm. Mục Phong sau đó vội vàng phi tốc chạy về hai người đánh nhau sơn phong, bởi vì phiến khu vực này đều là kia hỏa giao lãnh địa, cho nên cũng không có cái khác hung thú tồn tại. Mục Phong một đường chạy tới cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, hơn 10 phút về sau, Mục Phong mới chạy tới Liễu Y Tuyết cùng Giao Long đánh nhau rơi xuống địa phương. Mục Phong tại hoàng tùng trong rừng tìm được rơi xuống giữa không trung Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết trên người cung áo cũng không biết là tài liệu gì làm ra, rơi xuống sơn lâm lúc đã cung áo vậy mà không có cái gì tổn thương. Liễu Y Tuyết nằm tại cánh rừng phía trên, người đã trọng thương hôn mê đi. Mục Phong vội vàng đem Liễu Y Tuyết đỡ dậy trong ngực, khoảng cách gần như vậy nhìn qua gương mặt này tinh xảo người, trong lòng không khỏi liền nghĩ tới trong suối nước nóng nhìn thấy kia tuyền nỉ hình tượng, trong lòng không khỏi sinh chút ý nghĩ. Mục Phong bóp chân của mình một chút, lộ ra một nụ cười khổ, mình đang suy nghĩ gì đấy, Uyển Nhi còn tại đau khổ đợi chờ mình đâu. Mục Phong lấy được một quả chữa thương đan, cho ăn vào Liễu Y Tuyết trong miệng, xuất ra túi nước, trợ giúp nuốt. Sau đó hắn đem Liễu Y Tuyết để ở một bên mềm mại cánh rừng bên trên, hướng kia hỏa giao rơi xuống địa phương đi đến. Hỏa giao cũng là bản thân bị trọng thương rơi đập tại trong rừng, cây cối bị bẻ gãy ép đến một mảnh, trên mặt đất đều là nóng hổi máu tươi, trên cổ có một đầu to lớn miệng máu, kia là bị Liễu Y Tuyết chém bị thương. Hỏa giao thể nội còn có một cỗ cường hãn kiếm khí tại phá hư thân thể của hắn. Mục Phong đến gần về sau, mới chính thức cảm giác được ra hỏa này đến cỡ nào khổng lồ. Thân thể tráng kiện độ lớn bằng gian phòng mọc ra mấy chục mét, Mục Phong ở trước mặt hắn, liền như là một con kiến. Cẩn thận chút, cái này hỏa giao còn chưa chết, Hy Nguyệt thanh âm giờ phút này mới đột nhiên nghĩ tới. Nguyệt Nhi, người đã tỉnh, Mục Phong thầm nghĩ, Hy Nguyệt nhiều khi, đều là tại thần ngọc bên trong đang ngủ say an dưỡng nguyên thần. Đây là có chuyện gì, nơi này tại sao có thể có đầu thụ thương hỏa giao long? Hy Nguyệt hỏi, Mục Phong đại khái cho Hy Nguyệt nói một lần, sau đó nhìn qua cái này hỏa giao, ánh mắt có chút lửa nóng, nói, Nguyệt Nhi. Như vậy một đầu hỏa giao, tu la thần ngọc hấp thu sợ rằng sẽ khôi phục rất nhiều năng lượng a. Cái này đích xác là cái không lớn không nhỏ cơ duyên, mà lại cái này hỏa giao tinh huyết có thể giúp tiểu bạch giao chân chính tiến hóa thành một đầu giao long. Hy Nguyệt gật đầu nói, hắc hắc, gia hỏa này đã không chết, vậy ta đang cho hắn bổ mấy đao. Mục Phong cười lạnh, rút ra chiến đao, sau đó thân thể nhảy lên hỏa giao trên cổ, xách đao hung hăng đâm vào cổ. Đương, một thân kim minh thanh truyền đến. Mũi đao cắm ở dao vảy bên trên vậy mà trực tiếp bị bắn ra, tại dao vảy bên trên một điểm vết thương đều không có để lại. Ngoá, gia hỏa này lực phòng ngự mạnh đến mức tốt biến thái. Mục Phong không còn gì để nói, lại làm khi đâm mấy đao, một chút tác dụng không có. Cái này dao vảy lực phòng ngự có thể so với linh giáp, đao của ngươi vô dụng, dùng tu la huyết thần đao, theo nó miệng vết thương ngươi mới có thể đánh giết nó. Hy Nguyệt nhắc nhở, Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhảy xuống dao thân, đi tới hỏa dao cổ khác một bên. Kia cổ khía cạnh, lại một đường kinh người vết thương tại chảy máu tươi, chính là Liễu Y Tuyết bổ ra vết thương. Mục Phong miệng ngậm một quả nhị giai huyết đan, luyện hóa thành nguyên khí tràn vào tu la thần ngọc bên trong, phát động trong đó thần văn, tu la thần ngọc cũng nguyễn hóa thành một thanh to lớn huyết hồng sắc chiến đao, sát khí lượn lờ. Mục Phong cầm đao, vừa hung ác đâm vào hỏa giao của miệng vết thương. Giống, hôn mê hỏa giao, bị một đao này thống khổ bừng tỉnh, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm. Ám kim sắc con người đột nhiên mở ra, trông thấy một bên Mục Phong. Mục Phong dọa đến rút đao vội vàng lui lại. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Hỏa giao gầm thét, thân thể nghĩ đứng lên, thế nhưng là sau đó một tiếng oanh minh, lại vô lực lập tức bỏ tới trên mặt đất. Trong cơ thể hắn, còn có một cỗ kiếm khí tại phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, nó đã là thụ nội thương rất nặng. Mục Phong gặp hỏa giao lại bỏ tới trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tu la huyết thần đao đi hướng hỏa giao. Hỏa giao trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, lạnh như băng nói, còn không mau cút đi, không phải bản tọa ăn ngươi. Ha ha, ăn ta, lão huynh, ngươi bây giờ bò đều bò không dậy nổi, ngươi làm sao ăn ta? Vẫn là ta tới giúp ngươi giải quyết thống khổ này a. Mục Phong cười lạnh nói, sau đó xách đao vừa hung ác đâm vào hỏa giao trong vết thương, nguyên khí trong cơ thể thôi phát thần đao, nguyên khí trong cơ thể toàn bộ bị rút khô chỉ toàn, một đạo huyết sắc đao khí đâm vào hỏa giao cổ chỗ sâu. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi phun ra, tung tóe trên người Mục Phong. Mục Phong bị bỏng đến một trận nhe răng trợn mắt. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hỏa Giao đau một tiếng rú thảm, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, vừa rồi cái kia đạo đao khí lại chặt đứt tâm mạch của hắn. Hỏa Giao lập tức vậy mà bò lên, một đầu va chạm trên người Mục Phong, đem Mục Phong đụng bay cách xa mấy mét, Mục Phong ngã tại một khỏa hoàng tùng bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, gia hỏa này sinh mệnh lực quá cường đại. Hỏa Giao gầm thét, trong miệng năng lượng màu đỏ hội tụ, nghĩ một đạo long viêm đốt giết Mục Phong, thế nhưng là nó đầu vừa mới nâng lên, thể nội sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng, cuối cùng vẫn một đầu rơi đập trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Một đạo dưới vụ hóa giao hình hồn phách vậy mà từ Hỏa Giao thể nội bay ra, oán độc nhìn phía Mục Phong, quát ầm lên, tiểu tử, ta đã muốn chết, ta cũng muốn kéo ngươi nhập địa ngục. Dứt lời, cái này Hỏa Giao hồn phách xông về Mục Phong, muốn đi vào Mục Phong thể nội, đánh nát Mục Phong yếu ớt linh hồn, cùng Mục Phong đồng quy vu tận. Bất quá lúc này một đạo tuyệt thế phương hồn lại là từ Tu La huyết thần đao bên trong bay ra, nhìn qua vào tới hồn phách, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nàng một thân màu xanh nhạt váy áo, dung nhan khuynh thành, trên thân cũng có một cỗ cao quý uy nghiêm khí chất. Chỉ là một đạo hồn phách cũng dám làm càn. Khi Nguyệt vung tay lên, một đạo kim sắc hồn quang xuất vào giao hồn thể nội. A, giao hồn một tiếng rú thảm, hồn phách quang mang tối sầm lại, hoảng sợ nhìn phía Hy Nguyệt. Nguyên thần, loại địa phương nhỏ này, tại sao có thể có như ngươi loại này cường giả vẫn lạc? Giao hồn kinh hãi ở giữa, hồn phách dần dần tiêu tán, hóa thành một cỗ hồn lực, bị Hy Nguyệt hấp thu. Hy Nguyệt hấp thu cái này giao hồn linh hồn chi lực về sau, lộ ra mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kim quang bay trở về Tu La huyết thần đao bên trong. Nguyệt Nhi, đa tạ. Mục Phong cảm kích nói, hắn biết Hy Nguyệt vừa rồi cứu được hắn một mạng. Chính ngươi cẩn thận chút, ta muốn luyện hóa cái này giao hồn hồn lực. Hy Nguyệt nói một tiếng, liền không có động tĩnh. Mục Phong biết Hy Nguyệt vừa trầm ngủ. Mục Phong đi tới chết hết Hỏa Giao trước người, trong ngực hắn tiểu bạch giao tiểu thiên lập tức bắn ra, hình thể biến lớn, nhìn qua Hỏa Giao thi thể trong con ngươi tất cả đều là màu nhiệt huyết, vậy mà từ vết thương chỗ chui vào Hỏa Giao thể nội. Mục Phong cũng không có để ý tiểu thiên, mà lại ăn vào huyết đan, khôi phục nguyên khí, kích phát một lần Tu La huyết thần đao công kích, trong cơ thể hắn nguyên khí đều sẽ bị hút khô. Chỉ chốc lát sau về sau, tiểu thiên đẫm máu từ miệng vết thương lại chui ra, trong miệng còn cắn một quả đẫm máu to lớn trái tim. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 91, kiếm một món hời. Quả tim này liền có một mét lớn nhỏ, cực đại vô cùng. Tiểu thiên đem dao tâm cắn được Mục Phong trước mặt, Mục Phong cũng khôi phục chút nguyên khí, nhìn qua quả tim này minh bạch tiểu thiên ý tứ. Mục Phong dùng nguyên khí bao vây lấy trái tim lơ lửng mà lên, lấy ra một cái đan dược bình ngọc, lấy ra đao, phá vỡ trái tim, bình ngọc tiếp ở phía dưới. Từ trái tim bên trong, chậm rãi nhỏ ra 9 giọt to bằng nắm đấm trẻ con hỏa hồng sắc tinh huyết, cái này tinh huyết lượn lờ nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ thắm. Tinh huyết tràn đầy một bình, cái này một bình tinh huyết ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đây chính là nguyên đan cảnh cấp bậc giao long tinh huyết, vô cùng chân quý. Nếu là cầm tới bên ngoài đấu giá, đủ để có thể đấu giá một cái giá trên trời. Ô ô, tiểu thiên khát vọng nhìn qua Mục Phong trong tay trong bình ngọc tinh huyết. Ám kim sắc trong con người tất cả đều là nhân tính hóa chờ mong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đổ ra một giọt tinh huyết, dùng nguyên khí bao vây lấy, đưa đến tiểu thiên bên miệng. Tiểu thiên vội vàng một ngụm nuốt vào, trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhỏ đi thể tích, lại chui trở về Mục Phong trong ngực. Mục Phong lau sạch sẽ tiểu thiên lân giáp bên trên huyết dịch lại nhìn phía cái này to lớn giao long thi. Cái này giao long nhưng toàn thân là bảo, giao long máu, thịt, cục cưng, giao long mắt, thậm chí lân giáp, đều là bảo vật vật. Bất quá cái này giao long quá mức khổng lồ, Mục Phong không có cách nào mang đi. Mục Phong cắt lấy mấy khối giao long thịt, dùng nguyên hỏa nướng chín, liếm đã no đầy đủ bụng, cũng khôi phục thể lực, không thể không nói, cái này giao long thịt hương vị cực kỳ ngon. Mà lại thịt này bên trong cũng ẩn chứa một cỗ không kém linh khí, bị Mục Phong hấp thu luyện hóa. Mục Phong hấp thu cỗ này linh khí về sau vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lại nuốt một khỏa huyết đan, vậy mà tu luyện. Sau một lát, chung quanh thiên địa linh khí đại lượng tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong tử phủ trong đan điền, cái thứ tư luồng khí xoáy vậy mà ngưng kết mà ra. Tu vi của hắn cũng rốt cuộc đột phá tử phủ tiểu thiên vị, tiến vào tử phủ cảnh tứ trọng bên trong. Mục Phong mở mắt, lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới cái này đệ tứ trọng lại là sau khi ăn xong giao long nhục chi sau lâm môn đột phá. Cái này thật đúng là đồ tốt, ta đều có chút không bỏ được đem hắn hút thành thây khô. Mục Phong nhìn qua cỗ này hỏa giao thi thể thì thào nói. Muốn nói ẩn chứa huyết khí, cái này giao long thi bên trong huyết khí tự nhiên là rất khổng lồ. Mục Phong thở dài một tiếng, vẫn là quyết định hấp thu cái này giao long huyết khí. Bất quá hắn cắt lấy chừng trăm cân hỏa giao thịt, đến thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Lại đem giao long mắt đào lên, giao long mắt là hai cái đầu lớn nhỏ xích hồng sắc con mắt, như là bảo thạch. đào những này giá trị tương đối lớn đồ vật về sau, Mục Phong khống chế Tu La Thần Ngọc, hấp thu cái này hỏa giao bên trong huyết khí. Hỏa giao bên trong huyết khí biến thành một cỗ khổng lồ năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng tràn vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Trọn vẹn hấp thu một phút, cái này Tu La Thần Ngọc mới hút khô hỏa giao huyết khí, hỏa giao thi thể cũng biến thành khô cạn, huyết nhục cũng thay đổi thành thịt khô. Tu La Thần Ngọc hấp thu hết cái này hỏa giao huyết khí về sau vậy mà tách ra mãnh liệt huyết quang, một đạo huyết quang bao phủ tại hỏa giao trên thi thể, cái này khổng lồ hỏa giao thi thể vậy mà tại trong huyết quang thu nhỏ, trở nên chỉ có mấy mét lớn nhỏ, sau đó một cỗ huyết sắc vòng xoáy hiển hiện, hỏa giao thi thể được thu vào huyết sắc vòng xoáy bên trong, không thấy tung tích. Mục Phong khiếp sợ nhìn qua một màn này, thẳng đến Tu La Thần Ngọc lọt vào trong tay của hắn. Mục Phong vội vàng hội tụ tinh thần lực của mình tiến vào Tu La Thần Ngọc bên trong, chỉ gặp kia huyết sắc không gian bên trong, ngoại trừ Hy Nguyệt nhắm mắt ngủ say ở trong đó, còn có một bộ hỏa giao thi thể cũng lơ lửng ở trong đó. Đồng thời, một cỗ tin tức tràn vào Mục Phong trong óc. Mục Phong giải đọc nguồn tin tức này về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Tu La Thần Ngọc hấp thu đại lượng huyết khí về sau, càng nhiều công năng có thể sử dụng, trong đó một cái chính là tu di chữ vật. Phàm là thần khí, nội bộ đều là có một cái càn khôn không gian, Tu La Thần Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chức năng này nhất là thực dụng thường dùng, về sau chỉ ít Mục Phong thứ cần thiết lại mang không đi, cũng không cần tại vứt bỏ. Còn có trong bình ngọc 8 giọt giao long tinh huyết, nguyên lai là 9 giọt, bất quá tiểu thiên thôn vệ một giọt. Mục Phong lấy ra 6 giọt cũng làm cho Tu La Thần Ngọc hấp thu, cái này 6 giọt bên trong năng lượng ẩn chứa nhưng so sánh giao long trên người như là huyết khí khổng lồ nhiều. 6 giọt tinh huyết bị hấp thu vào Tu La Thần Ngọc bên trong, bị luyện hóa ngưng tụ thành 4 khỏa huyết sắc đan dược. Cái này 4 khỏa huyết đan chỉ ít đều là tứ giai trở lên linh đan phẩm chất, ẩn chứa nguyên khí vô cùng cường đại. Về phần còn có 2 giọt tinh huyết, Mục Phong giữ lại, vạn nhất tiểu thiên còn muốn thôn vệ cũng tốt dự bị, hoặc là về sau dùng cách dùng khác. Mục Phong trong lòng hài lòng chi cực, hắn hiện tại thế nhưng là rất cảm kích kia Hỏa Lân Hổ truy sát, để hắn tới đây được nhiều như vậy cơ duyên. Mục Phong sau đó trở về trong rừng, mà Liễu Y Tuyết cũng vẫn còn đang hôn mê bên trong, Mục Phong cẩn thận ôm Liễu Y Tuyết, đi tới dưới chân núi lửa, tìm được một cái sâu chỉ có 4 mét nhiều hang đá, đem Liễu Y Tuyết đặt ngang ở trong thạch động. Mà chính hắn lại chạy trở về Hỏa Giao động phủ, hù chạy mấy cái kia yêu nữ, sau đó đem Hỏa Giao trong động phủ kim tệ những vật này thu sạch phá vào Tu La Thần Ngọc bên trong, đây chính là một món của cải khổng lồ. Thẳng đến trạng vạng tối, Mục Phong mới trở lại trong thạch động, tìm chút củi, hiện lên đống lửa, lần nữa bắt đầu nướng mấy cân giao long huyết nhục. Ngày thứ hai, sáng sớm thứ nhất xóa ánh dạng đông chiếu rọi tại Viêm Cốc núi đồi phía trên, đại nhật chậm rãi từ phía chân trời mọc lên ở phương đông mà lên. Liễu Y Tuyết chậm rãi mở mắt, chỉ gặp một bên một thiếu niên chính khoanh chân ngồi tại nàng cách đó không xa ngồi xuống, mà trên người mình che kín một kiện màu đen nam nhân võ bào, ngủ nằm trên mặt đất. Liễu Y Tuyết giấy giụa đứng dậy, thể nội còn có một cỗ kịch liệt đau nhức, thương thế của nàng còn không có khôi phục. Liễu Y Tuyết ngồi dậy, cầm lấy một bên trực tiếp linh kiếm, một kiếm so tại Mục Phong trên cổ. Trên thân kiếm phát ra kinh người kiếm khí đem Mục Phong bừng tỉnh. Ngươi đã tỉnh, Mục Phong lộ ra một tia sạch sẽ tiếu dung. Ta tại sao lại ở chỗ này? Liễu Y Tuyết băng lãnh hỏi. Ngươi cùng yêu giao đại chiến, bị trọng thương, ta đem ngươi lưng đến nơi này. Mục Phong nói, kia yêu giao đâu? Liễu Y Tuyết lại lạnh giọng hỏi. Hắn cũng bị trọng thương, bất quá trốn. Mục Phong tự nhiên không thể nói mình lấy đi. Là ngươi đã cứu ta. Liễu Y Tuyết đôi mắt bên trong nhiều vẻ khác lạ. Hẳn không có người khác. Mục Phong nhún vai. Liễu Y Tuyết nghe vậy lúc này mới chậm rãi buông xuống kiếm, sau đó kịch liệt ho khan, lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Mục Phong lấy ra một khỏa chữa thương đan, cho Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết lắc đầu, trên ngón tay của nàng một viên chiếc nhẫn màu xanh lam quang mang lóe lên, một bình đan dược xuất hiện ở trong tay, đổ ra một khỏa phát ra nồng đậm lục sắc đan dược. Đây là một khỏa linh đan cấp bậc chữa thương đan, so Mục Phong trong tay nhất giai rác rưởi đan dược tốt quá nhiều lần. Liễu Y Tuyết ăn vào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa đan dược chữa thương. Mà Mục Phong gặp Liễu Y Tuyết chữa thương, mình cũng lấy ra một khỏa xích linh quả, nuốt vào tu luyện Cửu Viêm Quyền Bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 92, Quyền Pháp Tiểu Thành. Viên này xích linh quả phẩm giai quá cao, Mục Phong còn không có nắm chắc có thể luyện hóa loại này đẳng cấp linh quả thành đan, luyện hỏng sẽ thua lỗ lớn. Cho nên trực tiếp gặm ăn tiến vào trong bụng, viên này xích linh quả bị nuốt ăn tiến vào trong bụng về sau, một cỗ khó chịu cảm giác nóng rực truyền đến. Mục Phong cắn răng nhịn xuống loại này khó chịu thống khổ, luyện hóa ẩn chứa trong đó hỏa nguyên khí. Viên này xích linh quả ẩn chứa hỏa nguyên khí mạnh hơn hỏa viêm thảo quá nhiều, một cỗ hỏa nguyên khí luyện hóa mà ra, Mục Phong thân thể trở nên nóng hổi, làn da xích hồng, từng khỏa mồ hôi lưu bỏng. Mục Phong chỉ cảm thấy, mình phảng phất đặt mình vào tại trong ngọn lửa, bị liệt hỏa đốt người. Ngạch, Mục Phong cắn răng, trong miệng hừ nhẹ lên tiếng, sắc mặt đau đến vặn vẹo, bất quá hắn ý thức không có bối rối, như cũ tại tu luyện cửu viêm quyền bảo. Đem cỗ này cường đại hỏa nguyên khí áp co lại, ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, thời gian trôi qua một ngày, cỗ này hỏa nguyên khí bị áp xúc ngưng tụ thành một quả xích hồng sắc hỏa diễm khí loại lơ lửng tại tử phủ trong đan điền. Mục Phong gặp hỏa nguyên khí loại ngưng tụ hoàn thành, thở dài một hơi, lộ ra một vòng tiếu dung. Ngưng tụ ra một quả hỏa nguyên khí loại, vậy hắn môn này cửu viêm quyền bảo coi như tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Về sau khí này loại sẽ tự mình hấp thu giữa thiên địa hỏa linh khí bổ sung mình năng lượng, chỉ cần Mục Phong điều động hỏa nguyên khí, thiêu đốt mình nguyên khí dựa theo đặc biệt kinh mạch vận công, liền có thể sử dụng ra cửu viêm quyền bảo. Hỏa nguyên khí loại là sử dụng căn bản, chỉ cần Mục Phong tại luyện nhiều tập đường lối vận công, liền có thể đem cái này nguyên kỹ vận dụng đến vận dụng tự nhiên. Quan sát sắc trời bên ngoài, đã là trạng vạng tối, Liễu Y Tuyết còn tại chữa thương, trong bụng truyền đến một trận đói khát cảm giác, Mục Phong lấy ra một khối dao long thịt, phát lên đống lửa nướng ăn dao long thịt. Màu da kim hoàng, một cỗ mùi thịt tràn ngập tại trong động, chữa thương Liễu Y Tuyết cũng mở mắt, nhìn qua Mục Phong đang nướng thịt, chảy nước dãi. Tiền bối tỉnh, cho, đây là ngươi đánh xuống thịt dao, mùi vị không tệ. Mục Phong lúc đầu cũng nướng hai phần, điệt cho Liễu Y Tuyết một phần. Liễu Y Tuyết do dự một chút về sau đưa tay nhận lấy, mà Mục Phong thổi miệng nhiệt khí, trực tiếp bắt đầu ăn như hổ đói. Liễu Y Tuyết gặp Mục Phong tướng ăn bất nhã, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó mình mở ra ân đào miệng nhỏ, nhã nhặn chậm nhã bắt đầu ăn. Cũng không biết là Mục Phong thịt nướng kỹ thuật tốt, vẫn là cái này dao long thịt thực sự ngon, Liễu Y Tuyết ánh mắt sáng lên, ăn đến cũng dần dần nhanh. Tu luyện võ giả đều cực kỳ có thể ăn, bởi vì ăn đều sẽ bị bọn hắn luyện hóa thành thân thể năng lượng, hai người trọn vẹn ăn tầm 10 cân thịt nướng. Mục Phong lau miệng, sau đó lấy ra một cái hộp thuốc, giao cho Liễu Y Tuyết. Bên trong là tiền bối muốn hỏa liên tử. Hỏa liên tử, Liễu Y Tuyết ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng cầm tới, mở ra xem, đích thật là hơn 10 quả hỏa liên tử. Liễu Y Tuyết đóng lại hộp, kinh dị nhìn qua Mục Phong, trầm mặc một chút về sau rốt cục mở miệng nói, ngươi tại sao muốn cứu ta, còn chủ động cho ta hỏa liên tử. Nàng còn uy hiếp qua Mục Phong, loại tình huống này đổi thành những người khác, tất nhiên là mang theo hỏa liên tử đi đường, dù sao đây chính là lục giai linh dược. Tâm địa tại ác độc điểm, có lẽ sẽ trực tiếp đưa nàng cũng tại trọng thương hôn mê lúc đánh giết, cướp đoạt trên người nàng bảo vật. Mục Phong loại hành vi này, có thể nói tại tu luyện thế giới bên trong, là một loại đồ đần hành vi. Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ta đã đáp ứng chuyện của người khác, liền nhất định sẽ làm được, mà lại cái này hỏa liên tử đối ngươi hẳn là cực kỳ trọng yếu, không phải ngươi sẽ không liều mạng cùng hỏa giao chém giết, ta như dậu đổ bìm leo trái với điều ước một nữ tử, phụ thân ta biết chắc sẽ không được nghỉ ngơi. Mục Thiên là một cái làm việc cực kỳ bằng phẳng quân tử, anh hùng, Mục Phong từ nhỏ cũng là thụ phụ thân hắn tính cách ảnh hưởng. Bất quá Mục Phong cũng khác biệt phụ thân hắn, hắn sẽ không ngu chung cổ hủ, chủ yếu là nữ tử này trước đó vốn có thể giết hắn, nhưng lại thả hắn một mạng, Mục Phong làm như vậy cũng coi như còn đối phương ân tình. Dù sao tư tưởng tương đối truyền thống thế giới, hắn thấy hết một nữ nhân thân thể, người ta hoàn toàn có lý do đánh chết hắn. Liễu Y Tuyết nghe vậy nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt cũng nhiều một tia nhu hòa, nàng cầm thuốc này hộp, nói khẽ, đệ đệ ta trúng hàn độc, cần cái này hỏa liên tử. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng đối nữ tử này chăm chú nhìn thêm, nếu là hắn có việc, chỉ sợ Mục Linh Nhi cũng sẽ dạng này liều lĩnh vì hắn tìm thuốc. Tóm lại, chuyện hôm nay ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây là ta truyền tin Linh Ngọc, về sau ngươi có chuyện gì, có thể thông qua hắn gọi đến ta, ta sẽ đuổi tới trợ giúp ngươi. Liễu Y Tuyết lấy ra một khối kim sắc ngọc bội giao cho Mục Phong, Mục Phong sau khi nhận lấy lộ ra một tia vẻ đại hỉ. Truyền tin Linh Ngọc là một loại dùng tứ giai linh văn khắc chế đồ vật, dung nhập mình một tia linh hồn lực, có thể thông qua cái này Linh Ngọc liên hệ đến linh hồn lực chủ nhân. Đây là cao giai những người tu luyện mới có đồ vật. Liễu Y Tuyết làm như thế, Mục Phong không thể nghi ngờ là tương đương giao hảo một cái nguyên đan cảnh giới cường giả. Cường giả này ân tình, có lẽ có thời điểm có thể cứu hắn một mạng. Mục Phong sau khi nhận lấy, hỏi tiền bối ngươi không phải Nam Linh Quốc người a? Nguyên đan cảnh giới cường giả, Nam Linh Quốc cũng không nhiều, bởi vì gia thế nguyên nhân, Mục Phong cũng nhận biết rất nhiều, bất quá nữ tử này hắn chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Liễu Y Tuyết lắc đầu, nói ta đến từ một địa phương khác, chờ ngày đó ngươi tu vi cường đại, có thể đi ra cái này địa phương nhỏ, ngươi cũng sẽ đi nơi nào. Mục Phong nghe vậy im lặng, bất quá hắn cũng rõ ràng, Nam Linh Quốc tại Bắc Võ Đại Lục đích thật là một cái một góc chi địa, một cái không đáng chú ý tiểu quốc gia. Cường giả có cường giả vòng tròn, kẻ yếu có địa bàn của mình, Mục Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người tại trong thạch động, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, bầu không khí có một ít xấu hổ. Đúng rồi, cái này hỏa liên tử ta cũng muốn không được nhiều như vậy, cái này hai viên cho ngươi, đủ ngươi bây giờ cảnh giới đổi một số lớn tài nguyên. Liễu Y Tuyết từ trong hộp lấy ra hai viên hỏa liên tử cho Mục Phong. Không cần, ta đã sớm cầm hai viên. Mục Phong lắc đầu, ngươi đến là trung thực, bất quá ta muốn cho ngươi đồ vật, liền không có thu hồi. Liễu Y Tuyết tay ném một cái, hai viên hỏa liên tử trực tiếp ném cho Mục Phong, Mục Phong vội vàng tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Hai người trong động qua một đêm, ngày thứ hai, hai người cùng rời đi nơi này, mà Liễu Y Tuyết thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, nàng muốn về Viêm Cốc phía ngoài tiểu trấn điều dưỡng. Mục Phong cũng là muốn về Viêm Cốc tiểu trấn cùng Mục Cuồng Bạch Tử Dược bọn hắn sẽ cùng, cho nên hai người chính là một đạo về Viêm Cốc tiểu trấn. Liễu Y Tuyết mặc dù còn có tổn thương, bất quá ngự không phi hành không có vấn đề, mang theo Mục Phong bay thẳng hướng về phía Viêm Cốc tiểu trấn. Bay ra Viêm Cốc dãy núi, hai người lúc này mới từ giữa không trung bay thấp trên mặt đất, đi hướng Viêm Cốc tiểu trấn. Mà lúc này ngoài trấn nhỏ mặt giao lộ bên trên, lại là trấn giữ lấy rất nhiều lính đánh thuê, những người này canh giữ ở giao lộ, nhìn qua quá khứ đám người, tựa hồ đang tìm lấy người nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 93, liệt hỏa lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này từng cái cầm chân dung, tìm kiếm lại là Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người. Mục Phong xa xa nhìn qua những lính đánh thuê kia đang tìm người, trong lòng đã nổi lên lòng cảnh giác. Vì sao, những người này mặc trên người quần áo, giáp da, cùng trước mặt hắn đánh giết liệt hỏa dòng binh đoàn người đều, mà lại trước ngực còn có một cái hỏa diễm tiêu chí dòng binh đoàn huy. À, mau nhìn, bên kia tiểu tử kia giống như là không giống. Một lính đánh thuê cầm chân dung, trông thấy xa xa Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết. Không sai, chính là tiểu tử kia, chính là hắn giết thiếu đoàn trưởng, nhanh đi thông chi đoàn trưởng. Trong đó có một người ở trong dãy núi đuổi bắt qua Mục Phong, lính đánh thuê một tiếng kinh hô, sau đó hét lớn. Lập tức hơn 10 lính đánh thuê toàn bộ cầm vũ khí, hướng Mục Phong vây lại. Xem ra ngươi phiền phức tới, một bên Liễu Y Tuyết thản nhiên nói, không khó coi ra, những người này đều là chạy Mục Phong tới. Mục Phong nheo lại con ngươi, trong lòng tất cả đều là lo lắng. Hắn không phải lo lắng mình, mà là lo lắng Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược. Phía trước đã hẹn tại cái này tiểu trấn bên trên chạm mặt, bọn hắn không biết có hay không bị cái này liệt hỏa dòng binh đoàn người bắt lấy. Đám người này vây quanh, trong đó một tên lính đánh thuê cười lạnh nói, tiểu tử, có thể a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Viêm Cốc bên trong đâu. Bớt nói nhiều lời, ta hỏi các ngươi, ta hai cái huynh đệ đâu? Mục Phong băng lãnh hỏi. Nam tử kia con ngươi đảo một vòng, sau đó cười nói, bọn hắn đã bị chúng ta bắt lấy, hiện tại liền thiếu ngươi, ngươi như thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể thả hai người bọn họ. Mục Phong nghe vậy ngược lại cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ. Các ngươi cầm ba người chúng ta chân dung tìm kiếm, nói rõ các ngươi một cái không có bắt lấy, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại càng chắc chắn. Vừa rồi người lính đánh thuê kia, đích thật là đang lừa hắn. Hừ, không thúc thủ chịu trói cũng giống như vậy, các huynh đệ bắt hắn lại, đoàn trưởng trùng điệp có thưởng. Người lính đánh thuê kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó quát. Giết, những lính đánh thuê này toàn bộ hướng Mục Phong đánh tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, xông vào đám người, hai ngón hơi cong bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ ra. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên lính đánh thuê trực tiếp xử trí không kịp đề phòng, bị Mục Phong chỉ kình xuyên thủng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Ba thanh trường đao bổ tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, bộ pháp linh hoạt né tránh, một quyền bạch quang lượn lờ, tí cốt bên trong truyền đến thập nhị thúy hưởng, một quyền này hướng một lính đánh thuê đầu lâu đánh tới. Bành, màu trắng quyền kình đánh vào lính đánh thuê này đầu lâu bên trên, trực tiếp đem lính đánh thuê này đầu lâu đánh nát. Mà một bên Liễu Y Tuyết cầm trường kiếm không có xuất thủ, những người này bất quá là tử phủ cảnh người tu luyện, tu vi của nàng còn khinh thường xuất thủ đối phó những lính đánh thuê này. Bất quá tại nguyên chỗ ngắm nhìn nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Mục Phong cảnh giới bất quá tử phủ tứ trọng, bất quá nàng nhìn Mục Phong lực bộc phát lượng một điểm không kém tử phủ lục trọng người tu luyện, mà lại thân pháp cũng tu luyện được cực kỳ linh hoạt. Bạch, một đạo kim sắc đao khí phá không bổ tới, vừa rồi tên kia nói chuyện lính đánh thuê sách đao giết tới. Mục Phong thân thể lệch ra, đạo này đao khí sát thân thể của hắn đập tới, hiểm lại càng hiểm, tóc cho hắn cắt chém rơi xuống mấy sợi. Cái này tử phủ lục trọng lính đánh thuê một đao giận chém mà xuống, Mục Phong cũng rút ra phía sau chiến đao, một kích đối bổ. Đẩy lui công kích của đối phương, một cái tay khác nguyên khí hội tụ, một đạo kim sắc chỉ kình xạ hướng về phía người lính đánh thuê kia. Lính đánh thuê sách mặt đao chính cản, kia chỉ kình xạ tại mặt đao bắn ra, một cỗ lực trùng kích chấn động đến hắn lui lại hai bước. Bành, mà lúc này Mục Phong một cước sau đạp, thân thể bắn ra, một thanh rút ra phía sau chiến đao, thân eo giữa không trung uốn éo xoay tròn, liên tiếp đao ảnh hướng lính đánh thuê này bổ tới. Cuồng đao quyết, lính đánh thuê này vội vàng sách đao không ngừng ngăn cản công kích. Phát ra liên tiếp đinh đương công kích âm thanh. Mục Phong cuồng đao quyết mặc dù cũng chỉ là hoàng giai hạ phẩm chiến đấu đao kỹ, không có nguyên khí công kích, bất quá một đao kia kỹ đặc điểm chính là công kích nhanh. Từng đạo đao ảnh liên tục bổ mà xuống, bổ đến lính đánh thuê này không ngừng lui lại ngăn cản, đã tại chống đỡ không được. Phốc phốc, a, à, một đạo huyết quang hiện lên, lính đánh thuê này một đao không có cản bên trong, bị Mục Phong một đao bổ vào trên bờ vai, nguyên cả cánh tay bị một đao đánh rớt. Mục Phong một đao đánh bay lính đánh thuê này cánh tay về sau, chiến đao dương lên, một đạo cực nóng đao khí bổ ra, màu đỏ đao khí bổ vào nam tử này đầu lâu bên trên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Đánh chết lính đánh thuê này về sau, cái khác lính đánh thuê vậy mà đều không dám ở tiến lên đây. Những người này, vừa Mục Phong đánh giết người này tu vi cao nhất, những người khác còn có chút chỉ là thông mạch cảnh cửu trọng tu vi, ở đâu là Mục Phong đối thủ. Mục Phong cầm đao mà đứng, những người khác dọa đến không dám lên trước, mà lúc này chung quanh cũng hội tụ tới rất nhiều tiểu trấn bên trên người. Những này không phải liệt hỏa dòng binh đoàn người sao? Đúng vậy a, thật đúng là liệt hỏa dòng binh đoàn người, không nghĩ tới lại còn có người dám ở chỗ này gây liệt hỏa dòng binh đoàn người. Nhà kia thiếu niên, thật sự là thật to gan, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Mục Phong đánh chết mấy cái liệt hỏa dòng binh đoàn người, dọa đến những người khác không dám lên trước, bất quá nơi này chính là liệt hỏa dòng binh đoàn đại bản doanh a. Quả nhiên, lúc này đối diện tiểu trấn trên đường phố, một đoàn lính đánh thuê đi tới, hết thảy chừng trăm người ngựa khí thế hùng hổ mà tới. Mà tại phía trước, có một người mặc màu vàng áo choàng đại hán tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới. Đại hán này dáng người khôi ngô, tầm 1m9 vóc dáng, một đầu màu đỏ tấc phát, khuôn mặt cùng Mục Phong đánh giết Cố Thiên Tứ giống nhau đến mấy phần. Giết chết con ta hung thủ ở nơi nào? Nam tử này vừa đến, liền lạnh giọng hỏi. Người này là Cố Thiên Tứ phụ thân, Cố Thành Cương. Đoàn trưởng, chính là tiểu tử này, hắn mới vừa rồi còn đánh chết mấy tên huynh đệ. Một lính đánh thuê chỉ vào Mục Phong tức giận nói. Cố Thành Cương nhìn phía Mục Phong, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo quang mang, lạnh như băng nói. Tiểu tử, chính là ngươi giết chết nhi tử ta. Là hắn muốn giết ta, trách không được ta. Mục Phong đạm mạc nói, thừa nhận, thật can đảm, vây lại cho ta. Cố Thành Cương sắc mặt giận dữ, sau đó ra lệnh một tiếng, cái này chừng 100 người ngựa đem Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết đều vây lại. Mà ở phía xa tiểu trấn bên trên, có hai tên quần áo rách rưới, trên mặt đều là dơ bẩn như là tên ăn mày thiếu niên gặp một màn này sắc mặt đại biến. Không tốt, Phong ca bị bao vây. Hai người này chính là Mục Cuồng Bạch Tử Dược, hai người trước đuổi tới Viêm Cốc tiểu trấn, về sau phát hiện liệt hỏa dòng binh đoàn người đang tìm kiếm bọn hắn, hai người đóng vai thành tên ăn mày tại tiểu trấn thượng đẳng Mục Phong. Hai người liếc nhau, vậy mà chạy tới, xông vào trong đám người, ngăn tại Mục Phong tả hữu. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Mục Phong liếc mắt nhận ra hai người, kinh hỉ nói. Phong ca, lần này ngươi nói cái gì cũng không thể bỏ lại bọn ta, là huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Mục Cuồng nhìn qua cả đám ngựa, lộ ra thể sống chết ý chí. Đồng sinh cộng tử, Bạch Tử Dược cũng nói. Mục Phong gặp hai người chạy đến, phải bồi mình chịu chết bộ dáng, trong lòng một trận ấm áp, loại huynh đệ này, nơi nào cầu. Yên tâm, lần này, chúng ta không có việc gì, đúng không tiền bối? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 94, một kiếm phong thái. Mục Phong nhìn phía một bên một mực không có động thủ Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết sắc mặt đạm mạc, mà Mục Cuồng Bạch Tử Dược lúc này cũng chú ý tới Mục Phong bên người có thêm một cái xa lạ xinh đẹp đại mỹ nữ. Hai người thiếu niên không khỏi có chút nhìn ngây người, lúc này mới chú ý tới Liễu Y Tuyết mỹ mạo. Thật xinh đẹp tỉ tỉ, Phong ca, ngươi ở đâu nhận biết? Mục Cuồng thì thào nói. Liễu Y Tuyết cũng là nữ nhân, trong lòng cũng thích nghe ca ngợi, mà lại là tiểu hài tử loại này phát ra từ nội tâm tán thưởng. Rất tốt, nói là có ba người thiếu niên, tương tất hiện tại cũng đủ đi, ba người này cho ta loạn đao phân thây, nữ tử này cho ta trói lại. Cố Thành Cương cười lạnh một tiếng, nhìn tới Liễu Y Tuyết thời điểm cũng lộ ra một tia kinh diễm, trong lòng sinh ra tàn niệm. Giết, một đám người vây giết mà đến, mà lúc này vô số đao kiếm từ bốn phương tám hướng hướng mấy người bổ tới, trong đó đao khí kiếm khí không ít. Hừ, mà lúc này một mực cầm kiếm mà đứng, chưa hề nói một câu Liễu Y Tuyết hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cương khí kim màu xanh lam bảo vệ được nàng cùng Mục Phong ba người. Những này đao khí kiếm khí bổ vào cương khí kim màu xanh lam bên trên trực tiếp bị đánh tan, không có thương tổn đến mấy người một phân một hào. Cương khí, ngưng cương cao thủ, Cố Thành Cương gặp một màn này nhướng mày, mà Liễu Y Tuyết lúc này chân đẹp bước ra một bước, một cỗ cường hãn nguyên lực màu xanh lam tuôn ra bộc phát, như là gợn nước dập dờn mà ra. Vây tới hơn 10 người, vậy mà trực tiếp bị cỗ này cường hãn nguyên lực đánh bay quẳng lui. Hoảng sợ nhìn phía Liễu Y Tuyết. Chỉ là dựa vào phổ thông nguyên lực chấn động liền đánh lui bọn hắn, cái này thật chỉ là ngưng cương cảnh người tu luyện sao? Cảm thụ cỗ năng lượng này khí thế, Cố Thành Cương sắc mặt đại biến. Nguyên đan cường giả, cái này, loại địa phương nhỏ này làm sao lại tới này loại cường giả? Cố Thành Cương trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên đan cường giả, tại Nam Linh Quốc bên trong đã là cường giả tối đỉnh. Mà lúc này Liễu Y Tuyết nhìn phía Cố Thành Cương không khỏi lui về sau hai bước. Đột nhiên, Liễu Y Tuyết thân thể động, biến thành một đạo lam quang bắn ra, đồng thời, một đạo kinh người kiếm ý cũng tràn ngập tại giữa sân, một đạo lam sắc kiếm quang từ Cố Thành Cương bên người xẹt qua. Liễu Y Tuyết đứng ở Cố Thành Cương sau lưng, kiếm trong tay không chỉ khi nào ra vỏ, cầm kiếm mà đứng, bạch y tung bay. Mũi kiếm còn có một giọt máu tươi. Cố Thành Cương đứng tại chỗ, trợn to mắt, hai tay đột nhiên bưng kín yết hầu, máu tươi không ngừng từ trong cổ họng tuôn ra. Cố Thành Cương thân thể mềm nhũn, lập tức cắm đến tại trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu tươi chảy đầy đất, dần dần mất đi sinh khí, nguyên khí tán loạn. Mục Phong mấy người đều nhìn ngây người, ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhìn phía kia chậm rãi thu kiếm vào vỏ đều nữ tử áo trắng, trong con người đều là rung động. Không có người trông thấy Liễu Y Tuyết như thế nào giết Cố Thành Cương, bởi vì động tác quá nhanh. Chỉ là nhìn thấy một đạo kiếm quang, cũng không biết kiếm khi nào ra khỏi vỏ, Cố Thành Cương đã bị cắt yết hầu bỏ mình. Một kiếm kia phù dung sớm nở tối tàn, kinh diễm tuyệt luân. Cái này, đoàn trưởng, trời ạ, đây là thực lực gì? Người vây xem cũng nhìn ngây người, liệt hỏa dòng binh đoàn nhân vọng trên mặt đất thi thể, một tiếng bi thiết, sau đó hoảng sợ chạy tứ tán, nữ tử này thực lực quá kinh khủng. Mà Liễu Y Tuyết thu kiếm về sau, một người bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng tiểu trấn, những người khác ném đi ánh mắt kính sợ, Viêm Cốc tiểu trấn tới tên không dậy nổi đại nhân vật. Mục Phong ba người liếc nhau, sau đó kéo lấy Cố Thành Cương thi thể cùng mấy tên bị đánh giết người thi thể, ném về phía ven đường trong bụi cỏ dại. Mục Phong hấp thu thi thể huyết khí về sau, một thanh nguyên hỏa đốt đi thi thể, sau đó theo sát Liễu Y Tuyết mà đi. Cái khác người vây xem cũng tứ tán rời đi, trong miệng còn nói lấy Liễu Y Tuyết kia kinh hồng nhất kiếm. Phong ca, mỹ nữ kia đến cùng là ai a? Thực lực thật là khủng khiếp. Bạch Tử Dược vừa đi vừa hỏi, nàng là một vị nguyên đan cảnh giới tiền bối, ta tại Viêm Cốc bên trong nhận biết. Mục Phong nói, nguyên đan cảnh, đây chính là có thể phi thiên độn địa cường giả a. Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, Mục Cuồng còn tốt, dù sao Mục Tông gia cũng có mấy cái nguyên đan cảnh cường giả, hắn không phải không gặp qua. Mấy người trở về Viêm Cốc tiểu trấn, cùng Liễu Y Tuyết tại một cái khách sạn ở lại, Mục Phong thoát khỏi bẩn thỉu áo bào, ngâm mình ở thùng gỗ tắm bên trong, vẫn là hồi tưởng những ngày này chuyện phát sinh. Hắn thu hoạch lớn nhất không ai qua được kia hỏa giao thi thể, vậy nhưng một thân là bảo. Sau đó chính là bốn khỏa hỏa liên tử, còn lại xích linh quả. Có hỏa liên tử cùng xích linh quả, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cửu viêm quyền bạo tu luyện tới viên mãn. Bất quá cửu viêm quyền bạo tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ hắn tu vi hiện tại cũng không phát huy ra quyền kỹ này uy lực, đủ muốn bản thân hắn nguyên khí quá ít. Đồng dạng cảnh giới nguyên kỹ, tại nguyên đan cảnh giới trong tay cường giả có thể khai sơn ngăn nước, hắn tối đa cũng liền chặt gãy mấy cây đại thụ, đây chính là tu vi chênh lệch. Mục Phong tắm rửa, cầm lấy Tiểu Thiên để ở một bên, Tiểu Thiên còn tại ngủ say bên trong, thể nội hấp thu hỏa giao tinh huyết năng lượng. Mục Phong cũng liền ngồi ở trong thùng gỗ, ăn vào một khỏa huyết đan, tu luyện. Mà lúc này, hắn lại là không có phát hiện, bị hắn để ở một bên Tiểu Thiên vậy mà phát sinh một chút biến hóa, Tiểu Thiên mềm mại dưới phần bụng, có đồ vật gì tại một chút xíu sinh trưởng mà ra. Ngày thứ hai, Mục Phong đi gõ gõ Liễu Y Tuyết cửa, phát hiện đối phương không có trả lời, Mục Phong lại kêu hai tiếng, cũng không gặp đáp ứng, sau đó đẩy cửa vào, trực tiếp trong phòng đã không có một ai. Trên mặt bàn chỉ có một phong thư cùng một cái bình ngọc. Mục Phong mở ra thư xem xét, phía trên chỉ có mấy cái thanh tú kiểu chữ. Ta đi, lạc khoản là Liễu Y Tuyết, không từ mà biệt sao? Mục Phong trong lòng không biết thế nào, có một tia buồn vô cớ. Hắn mở ra bình ngọc, trong bình ngọc có ba viên đan dược. Cái này ba viên đan dược có bốn đầu đan văn, phát ra kinh người nguyên khí, vậy mà đều là linh đan. Liễu Y Tuyết, Mục Phong tự lẩm bẩm, nữ nhân này trong ký ức của hắn lưu lại kinh hồng một bút, lại phù dung sớm nở tối tàn vội vàng rời đi. Mục Phong thu đan dược, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như ngươi đứng ngạo nghễ trời cao, không, thậm chí ta còn muốn siêu việt ngươi. Mục Phong trong lòng âm thầm nói. Liễu Y Tuyết rời đi, Mục Phong sau đó cũng gọi lên còn ỉ lại trên giường Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, ba người cùng một chỗ cưỡi ngựa rời đi cái trấn nhỏ này, rời đi Viêm Cốc, chạy về An Nam thành Mục gia. Liên tục một ngày một đêm đi đường, sáng sớm ngày thứ hai ba người rốt cục trở về An Nam thành Mục gia. Mà bọn hắn lại là không biết là, đang bị diệt cửa hoàng gia cửa đại viện trước, có một nam tử, nhìn qua còn lưu lại có một ít vết máu hoàng gia, trong con ngươi lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Thanh niên này người mặc màu xanh cẩm bào, khuôn mặt cùng Hoàng Dịch lại có mấy phần tương tự, bất quá càng thành thục. Mục gia, Mục Phong, cha, nhị đệ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ diệt Mục gia cùng Mục Phong báo thù cho các ngươi. Nam tử này chính là Hoàng Thái Đại nhi tử Hoàng Bình, ngưng cương cảnh giới cường giả, bây giờ trong quân đội, vì nam hào hiệu lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 95, Mục gia quy tâm. Hoàng Bình quay người, rời đi Hoàng gia đại viện, cưỡi ngựa chạy về quốc đô bên trong. Mục Gia, Mục Phong ba người trở về Mục Gia về sau cũng bắt đầu an tâm tu luyện. Sang năm, hắn nhưng là muốn về nước đều, cho những cái kia xem thường hắn người một cái vang dội cái tát. Mục Phong phân cho Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng 5 vạn kim tệ, lại cho chút huyết đan, để bọn hắn hai cái tự mình tu luyện. Mà khoản tiền kia tài cho Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược thời điểm, hai người này đều nhìn ngây người, Bạch Tử Dược đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Hắn lại cho Mục Trung không ít chỗ tốt, tài nguyên tu luyện cho không ít, Mục Trung mặc dù ngạc nhiên Mục Phong không biết nơi nào tới nhiều tiền như vậy tài cùng đan dược, bất quá trong lòng cũng cho rằng là Mục gia cho tài nguyên. Dù sao Mục Phong đại bá bọn hắn, cũng là nguyên đan cảnh cường giả. Về sau Mục Phong lại cho cái Mục Trung một cái nhiệm vụ, lúc này mới tiến vào trong tu luyện. Trên thực tế Mục Tông gia tình huống bây giờ cực kỳ hỏng bét. Nam Hào tại triều đình phía trên đã là quyền nghiêng triều chính, Mục gia tại quốc đô bên trong khắp nơi bị đánh ép, sinh tồn cực kỳ không dễ. Nếu không phải Mục gia còn có mấy cái nguyên đan cảnh cường giả chống đỡ, Nam Hào còn không có trắng trợn đối Mục Tông gia xuất thủ, không phải Mục gia chỉ sợ tại quốc đô bên trong đã mẫn diệt. Quốc đô, Mục Tông gia trang viên, Mục Thần trong phủ đệ. Mục Thần ngồi tại gia chủ vị bên trên, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái khác Mục gia mấy vị trưởng lão cũng là một mặt vẻ u sầu. Gia chủ, hôm qua chúng ta Mục gia tại quốc đô ba nhà quán rượu, hai kiện sòng bạc toàn bộ bị phong tra, Nam Hào đã có phần không kịp đem nghĩ đối với chúng ta Mục gia xuất thủ. Ông lão mặc áo xanh, Mục gia đại trưởng lão Mục Hoa nhíu mày nói. Còn có đêm qua truyền đến tin tức, trước mấy ngày tái ngoại biên thành, ta Mục gia bên trong Mục đương tướng quân ra khỏi thành tuần tra, bị địch nhân cung tiện ám sát. Mục Thần nhị đệ, Mục Giã cũng mở miệng nói, cái gì bị địch nhân ám sát, ta nhìn chính là Nam Hào phái người làm. Mục Thần âm thanh lạnh lùng nói, Nam Hào bây giờ đã là không muốn cho chúng ta Mục gia đường sống, đại ca, nếu không liều mạng a. Mục Giã đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ta, tăng thêm đại trưởng lão, chúng ta còn có ba tên nguyên đan cảnh cường giả, liều chết đánh cược, chưa hẳn không thể giết Nam Hào. Mục Giã lại khuyên nhủ, không được, Mục Thần lắc đầu, trầm giọng nói, không nói đến Nam Hào thực lực đã đạt đến nguyên đan cảnh bên trong thiên vị, dưới tay hắn cũng cung cấp nuôi dưỡng không ít nguyên đan cường giả, liều mạng, gia tộc bọn ta sẽ chỉ rơi vào một cái tội mưu phản, bị Nam Hào quang minh chính đại tiêu diệt. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm mà chờ chết? Mục Giã không cam lòng nói, nhẫn, tại nhẫn một năm, chờ Phong Nhi tiến vào Hoàng gia học viện, chúng ta Mục gia trực hệ đều có an toàn cam đoan về sau lại nói. Về phần gia tộc những cái kia sản nghiệp, đều dừng lại đi, tiền phương diện ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Mục Thần nói, hắn kỳ thật đã sớm muốn cùng Nam Hào liều mạng một lần, bất quá hắn còn có cố kỵ. Mục Phong chưa đi đến nhập Hoàng gia học viện trước đó, hắn không muốn động thủ. Hoàng gia trong học viện, liền xem như Nam Hào thế lực cũng không dám ở nơi nào làm càn, Mục Phong tiến vào chỗ nào về sau mới an toàn. Chờ Mục Phong, hừ, hắn phế đồ phế đi còn thế nào tiến Hoàng gia học viện. Mục Giã hừ lạnh một tiếng. Có chút bất mãn, ai nói hắn phế đi, hắn nguyên mạch đã khôi phục, cũng khôi phục trước kia tu vi, tiến vào Hoàng gia học viện không có vấn đề. Tam đệ, ta biết ngươi cùng ngươi nhị ca từ nhỏ không hợp, bất quá ngươi nhị ca người đều chết rồi, ngươi còn như thế cùng một tên tiểu bối so đo sao? Mục Thần tại tông gia, tự nhiên cũng biết phân ra bên trong sự tình. Mục Phong khôi phục tu vi, còn có đạo văn thiên phú, khi Mục Thần biết được đây hết thảy thời điểm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Cái gì, Mục Phong hắn nguyên mạch đều khôi phục? Những người khác cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, Mục Giã cũng chấn kinh nói. Không sai, Phong Nhi chẳng những không có phế, mà lại thiên phú của hắn các người cũng biết, linh cốt thiên tài, tương lai chúng ta Mục gia rất có thể đi ra một cái tu vi tại nguyên đan phía trên nhân vật, cho nên nhất định phải cam đoan Phong Nhi hắn có thể đi vào Hoàng gia học viện, sợ rằng chúng ta cùng Nam Hào liều mạng thất bại, ta Mục gia còn có hy vọng. Mục Thần híp mắt nói, những người khác vừa mừng vừa sợ. Linh cốt thiên tài, lúc này người nhà họ Mục mới hồi tưởng lại Mục Phong lúc đầu thiên phú. Đây chính là linh cốt thiên tài a, vạn người không được một. Trước kia Mục Phong tu luyện liền rất đáng sợ, 15 tuổi người khác vẫn là thông mạch 7-8 cảnh giới thời điểm, Mục Phong đã là tử phủ cảnh tiểu thiên vị, đem người đồng lứa quăng mấy con phố. Danh thiên tài thậm chí truyền vào hoàng gia trong học viện, hoàng gia học viện còn xuống đặc biệt chiêu mệnh lệnh. Như thế nào đặc biệt chiêu, học phí toàn miễn, trọng điểm chú ý. Học phí đối Mục gia tới nói không tính là gì, trọng yếu là người ta coi trọng. Làm thiên tài không bị mai một, được coi trọng thời điểm, vậy hắn quang mang tất nhiên nở rộ. Bất quá đáng tiếc, về sau hết thảy theo Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn, toàn bộ tan vỡ. Các trưởng lão khác vừa mừng vừa sợ, Mục Phong khôi phục, đối Mục gia tự nhiên đều là sự tình tốt. Mà Mục Giã sắc mặt có chút phức tạp, hắn bởi vì cùng Mục Thiên quan hệ không được, đối Mục Phong một mực đến cũng không có gì hảo sắc mặt. Mục Phong phế đi sau hắn cũng không ít mỉa mai. Báo, lúc này một Mục gia đệ tử từ bên ngoài tiến đến, cung kính quỳ trên mặt đất. Báo cáo gia tộc, An Nam phân ra bên trong, thiếu gia phái người đưa tới đồ vật. Mục Thần bọn người sững sờ, sau đó nói, để cho người ta đưa tới. Sau đó Mục Trung đi vào trong sảnh, hướng đám người ôm quyền thi lễ, sau đó trên ngón tay của hắn quang mang lóe lên, càn khôn giới chỉ phát ra một đạo bạch quang bao phủ mặt đất, mấy cái dương lớn xuất hiện ở trong sảnh. Mục Trung, Phong Nhi để ngươi tặng những vật này là... Mục Thần bọn người kinh nghi hỏi, gia chủ mở ra xem liền biết. Mục Trung cười nói, Mục Thần vung tay lên, kinh khí đem mở dương ra, lập tức kim quang lóng lánh chiếu rọi đại sảnh. Bốn cái dương lớn bên trong, tất cả đều là kim tệ. Vàng thỏi, tương đương, chỉ sợ không hạ 450 vạn kim tệ. Cái này, trong sảnh tất cả mọi người có chút nhìn ngây người, nhiều như vậy kim tệ, đối nguyên đan cảnh cường giả tới nói cũng không phải con số nhỏ. Nhiều tiền như vậy, Mục Trung, đều là từ đâu tới? Mục Hoa Trấn kinh hỏi. Đây đều là thiếu gia để cho ta đưa cho gia tộc, là thiếu gia cứu chữa một cái nguyên đan cường giả về sau, đối phương cho chỗ tốt. Mục Trung nói, đây cũng là Mục Phong cho hắn lý do thoái thác. Quá tốt rồi, nhiều tiền như vậy, tiết kiệm một chút hoàn toàn đủ chúng ta Mục gia lại chống đỡ một năm, Phong Nhi hắn có lòng, còn muốn lấy gia tộc. Mục Hoa Đại Hỉ nói, bây giờ có số tiền kia, coi như Nam Hào Phong hắn nhóm Mục gia sản nghiệp kinh tế, cũng có thể tại chống đỡ một năm. Mục Giã cũng có chút chấn kinh, nhìn qua mấy dương lớn kim tệ nói không ra lời. Mà Mục Thần trong lòng vị chua, sau đó nhìn qua đám người, không khỏi cười lạnh nói, nhìn thấy đi, Phong Nhi làm người, lúc trước các ngươi vì 20 vạn kim tệ trực tiếp đáp ứng Vân gia từ hôn, không để ý hắn cảm thụ, bây giờ Phong Nhi mình được cơ duyên, lại là lấy ra cứu tế gia tộc, các ngươi những người này còn không nghĩ lại. Đám người nghe vậy một trận yên lặng, sắc mặt xấu hổ, nói không ra lời. Mục Hoa thở dài một tiếng, nói, không sai, chúng ta Mục gia hoàn toàn chính xác thiếu Phong Nhi nhiều lắm. Mục Giã nhìn qua những này kim tệ, cũng trùng điệp thở dài, trong lòng xấu hổ, nói, đại ca, ngươi không cần nói, từ nay về sau, Phong Nhi, ta cũng sẽ coi hắn là thành con trai mình đến đối đãi. Mục Thần nghe vậy lúc này mới lộ ra ý cười, nói, đúng rồi, dạng này đoàn kết Mục gia mới là nhị đệ muốn bảo vệ cái kia Mục gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 96, nguy cơ đến. Quốc đô, Bắc Phương trong phủ, trong đại sảnh, Bắc Phương gia Nam Hào đang ngồi trên vương vị, trong tay bưng lấy một chiếc trà nóng chậm chậm uống, mà phía dưới một thanh niên chính quỳ gối phía dưới cung kính bẩm báo cái gì. Hồi vương gia, kia Mục Phong chi thuộc hạ đã điều tra rõ, đích thật là tại An Nam thành Mục thị phân gia, mà lại thuộc hạ cũng tra ra tin tức, tựa hồ Mục Phong nguyên mạch đã là khôi phục. Hoàng Bình quỳ gối phía dưới cung kính nói, cái gì? Nam Hào nghe vậy trong con ngươi tinh mang chợt lóe lên, lộ ra sát khí lạnh như băng. Một bên Đoạn Ngàn Mưu liền vội vàng hỏi, Hoàng Bình, người nói thế nhưng là sự thật. Kia Mục Phong nguyên mạch thật khôi phục rồi. Hoàng Bình nhẹ gật đầu, nói ta tại An Nam trong thành tra xét thật lâu, kia Mục Phong cùng An Nam vương gia đại thiếu gia Vương Việt giao thủ qua, đích thật là có tu vi mang theo. Đoạn Ngàn Mưu nghe vậy mày nhăn lại, thấp giọng nói, vương gia, chẳng lẽ là Mục gia tìm được linh đan diệu dược gì trị liệu tốt cái kia tiểu xúc sinh. Muốn trị liệu tốt nguyên mạch, cần lục giai linh đan, Mục gia nơi nào đến loại đan dược này? Ghê tởm, ta xem chúng ta là bị Mục gia đùa nghịch. Nam Hào híp lên con mắt, lộ ra sát cơ, có lẽ Mục Phong nguyên mạch căn bản không có nát, nếu là như vậy, kẻ này tất nhiên là không thể lưu lại, có được linh cốt thiên phú thiên tài, tiềm lực quá lớn. Nam Hào nói, một bên Đoạn Ngàn Mưu lộ ra một tia chấn kinh. Ý của ngài là, Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn là Mục gia thả ra tin tức giả, vì chính là che giấu hắn linh cốt thiên phú quang mang. Đoạn Ngàn Mưu hoảng sợ nói, ừm, rất có thể, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, kẻ này tuyệt không thể lưu lại, ngươi để Dương Cung Phụng mang theo đệ tử bốn tổ đi Mục thị phân ra đi một chuyến, nhất định phải đánh chết Mục Phong. Nam Hào vỗ ghế ngồi đứng lên nói, đằng đằng sát khí. Mà phía dưới Hoàng Bình nghe xong Dương Cung Phụng ba chữ này, trong con ngươi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Vị kia vừa ra tay, Mục Phong, Mục gia, tuyệt đối cũng không thể còn có đường sống. Thời gian đã là qua gần nửa năm, Mục thị phân ra. Mục Phong phủ đệ, trong phòng tu luyện, một thân màu đen cẩm bào, khuôn mặt cương nghị tuấn lang thiếu niên ngồi tại trải đoàn phía trên, thể nội mấy viên huyết đan bị luyện hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên khí, lại ngưng tụ thành một cái luồng khí xoáy. Mà lúc này, Mục Phong thể nội đã là có 6 cái luồng khí xoáy. Tu vi của hắn thình lình đạt đến tử phủ cảnh lục trọng, bên trong thiên vị cảnh giới. Mục Phong thu công đứng dậy, sau đó lấy ra bút đao, nhúng lên tinh mực, ở trên lá bùa khắc họa lên tới. Sắc bén bút đao khắc vào lá bùa phía trên, nhưng lại không chảy thương lá bùa. Đôi này lực khống chế yêu cầu có thể nghĩ, người bình thường chỉ là luyện điểm này liền cần đại lượng thời gian. Nếu một đao không lắm, lá bùa xuất hiện tổn hại, vậy cái này lá phù đều xem như phế đi. Mục Phong viết nhanh đã rất thành thạo, không thể nói nước chảy mây trôi, bất quá đã là có đạo hạnh của mình. Kim kiếm phù, thành. Mục Phong bút vừa thu lại, cuối cùng một sợi dây đầu phác họa mà ra, ẩn nấp vào lá bùa bên trong. Mục Phong lộ ra một tia cuồng hỉ, sau đó vội vàng cầm chương này kim sắc văn phù, đi tới mình trong sân, nguyên khí tụ hợp vào, đối cái bia cái cọc kích phát ra ngoài. Oanh, văn phù oanh một tiếng bạo tạc, một đạo kiếm mang màu vàng óng bắn ra, đâm về phía cái bia cái cọc. Cái bia cái cọc trực tiếp bị luồng kiếm mang màu vàng óng này đâm xuyên, biến thành hai đoạn. Ha ha, nhị giai văn phù, thành. Mục Phong cười to, một kích này uy lực, thế nhưng là có thể so với ngưng cương cảnh tiểu thiên vị một kích. Nói cách khác, hắn hiện tại đạo văn sư phù văn bên trong, đã là một nhị giai đạo văn phù văn sư. Mục Phong sau đó lại trở về, có phần không kịp đem lại ngay cả vẽ lên mấy chương kim kiếm phù, lúc này mới cảm giác hoa mắt chóng mặt, dừng lại nghỉ ngơi. Về sau Mục Phong lại đem mình tất cả nhị giai lá bùa, toàn bộ khắc họa thành loại này văn phù, lúc này mới làm a. Cái này văn phù, tại nhiều khi dùng đến xuất kỳ bất ý nói là có thể cứu mạng. Mà phù văn sư, cũng là đạo văn sư cái nghề này bên trong, duy nhất khuynh hướng tính công kích một mạch. Mục Phong khắc họa tốt phù văn về sau liền đi tìm Bạch Tử Dược bọn hắn luận bàn, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng tại nửa năm này bên trong tiến bộ cũng là không phải nhanh, Mục Cuồng đã là tử phủ cảnh ngũ trọng tu vi, mà Bạch Tử Dược đồng dạng cũng là tử phủ cảnh ngũ trọng tu vi. Mà Mục Phân gia lại là không biết, một trận nguy cơ, ngay tại hướng Mục Phân gia tới gần. An Nam ngoài thành, kia trên quan đạo, có một đám nhân mã hướng An Nam thành chạy đến. Đám người này ước chừng 50 người, từng cái trên mặt hắc xa áo choàng, bao phủ tại trong quần áo đen, thấy không rõ khuôn mặt. Mà tại phía trước nhất, có một người trung niên nam tử cưỡi tại một đầu to lớn báo đen phía trên. Trung niên nam tử này người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt phổ thông, bất quá một đôi tròng mắt hơi hơi lõm, cho người ta một loại âm lệ cảm giác, thể nội lưu chuyển năng lượng cường đại. Mà tại hắn một bên, còn có một thanh y nam tử, chính là Hoàng Bình. Dương đại nhân, phía trước chính là An Nam thành, Mục gia tổ địa ngay tại trong thành này. Hoàng Bình cung kính nói, nam tử trung niên cưỡi báo đen, nhìn qua An Nam thành, mở miệng nói cái kia Mục Phong cũng ở trong thành. Không sai, bây giờ Mục Phong sẽ ngủ ở cái này Mục Phân gia. Hoàng Bình gật đầu, người này chỉ sợ sẽ là Nam Hào trong miệng nói cái kia Dương Cung Phụng. Dương Cung Phụng trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó gật đầu nói, vào thành. Một đám người khoái mã chạy về phía An Nam thành, như thế một đống lớn hành tung điểm ẩn núp người vào thành, tự nhiên đưa tới cửa ra vào thành vệ chặn đường, có người tới tra thân phận. Dừng lại, các ngươi là ai? Hình dung cách ăn mặc sao như thế thần thần bí bí? Một tên binh lính tới quát hỏi. Hoàng Bình hư lạnh một tiếng, trong tay chỉ là lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, ném cho binh sĩ kia. Binh sĩ kia gặp sau biến sắc, vội vàng đem lệnh bài này cung kính còn đưa Dương Bính, hành lễ nói, bái kiến đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Lăn đi nhường đường, không được trương dương. Hoàng Bình quát lạnh nói, cho đi. Người binh sĩ này vội vàng tránh ra, hét to một tiếng, phía trước cản đường binh sĩ vội vàng tránh ra. Một đám người vào thành về sau, mới có binh sĩ tới hiếu kỳ hỏi, thập trưởng, những cái kia đều là người nào a? Từng cái cách ăn mặc thần bí. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bọn hắn đều là Bắc Phương gia người, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Cái này thập trưởng thấp giọng nói, những binh lính khác nghe vậy lộ ra một tia chấn kinh. Đám người này vào thành về sau, trực tiếp là bao hết một cái khách sạn, trong khách sạn ở lại. Ban đêm, trời vừa rạng sáng giờ tí tả hữu, trên đường đã là cấm đi lại ban đêm, không có người trên đường đi lại, từng đạo bóng người từ trong khách sạn đi ra, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, chạy về trong thành kia một mảnh to lớn trang viên. Ban đêm, Mục gia trước cổng chính, đèn lồng treo trên cao, có bốn tên Mục gia tử đệ đang đứng tại trước cổng chính thủ vệ. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước trên đường, một thân ảnh từ trên đường đi tới, rõ ràng vẫn đang đếm xa 10 mét chỗ, thế nhưng là người khác nhoáng một cái, đã là xuất hiện ở trước cổng chính, dọa bốn tên Mục gia tử đệ nhảy một cái. Bốn tên Mục gia đệ tử còn không có làm ra phản ứng gì, nhân thủ này chỉ bốn điểm, bốn đạo màu vàng chỉ mang bắn vào bốn người đầu lâu bên trong, bốn người hét lên rồi ngã gục, đầu lâu bị bắn thủng một cái lỗ máu. Sau đó trên đường xuất hiện số lớn nhân mã, đám người này trực tiếp từ chỗ cửa lớn, tiến vào Mục gia bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 97, giả tập Mục gia, người đi trước, ta trước tẻ dầm. Hai tên Mục gia đệ tử đốt đèn lồng tuần tra mà qua, một người trong đó nói, sau đó đi đến một bên dưới một cây đại thụ đi tiểu. Đồng bạn của hắn đốt đèn lồng, tiếp tục tuần tra. Bạch, thế nhưng là lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, kia tuần tra Mục gia đệ tử bị một thanh phi đao bắn thủng yết hầu, con ngươi chừng một cái, hai tay bưng kín yết hầu, máu tươi tràn ra, thân thể lập tức nằm trên mặt đất. Mà một người áo đen từ âm thầm nhảy ra, đem cỗ thi thể này mang lên trong góc. Mà đi tiểu tên kia tuần tra đệ tử, tại mờ tối dưới đại thụ, khiếp sợ nhìn qua một màn kia, sau đó hắn run rẩy tay, lấy ra huýt sáo một tiếng toàn lực thổi lên. nhỏ, chói tai tiếng gào quanh quẩn tại Mục Gia ban đêm giữa không trung. Đội tuần tra Mục Gia đệ tử nghe xong lấy tiếng gào biến sắc, có người giận dữ hét có biến. Ghê tởm, vừa rồi giết người người áo đen kia gặp nơi xa lại còn có một Mục Gia đệ tử, cầm trong tay một thanh màu đen ô thép trường đao, hướng kia Mục Gia đệ tử phóng đi. Có thích khách, kia Mục Gia đệ tử cao giống một tiếng, sau đó rút ra bên hông đao, xông về nam tử áo đen kia. Hai người song đao đối bính giết cùng một chỗ, bất quá mấy chiêu về sau, kia Mục Gia đệ tử bị đối phương một đao đâm vào lồng ngực đánh giết. Đã bị phát hiện, cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, người nhà họ Mục, một tên cũng không để lại, cần phải đánh giết Mục Phong. Trương Cung Phụng nghe xong cái này tiếng gào, băng lãnh nói. Nặc, bạch, bạch, bạch, hơn 10 người cung kính xác nhận, sau đó những người này biến thành quỷ mị, cầm vũ khí, toàn bộ xông về Mục Gia từng cái phủ đệ, không có người nào là tử phủ cảnh phía dưới, tất cả đều là tử phủ cảnh hoặc là trở lên cao thủ. Phanh, cửa một gian phòng bị đá một cái bay ra ngoài, ba tên người áo đen xông vào trong phòng. A, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi tung tóe vung vách tường, một đôi Mục Gia vợ chồng bị chém giết tại trên giường. Bọn này người áo đen xông vào trong phòng, gặp người liền giết, lão nhân, hài tử, nữ nhân, không có một cái nào buông tha. Chuyện gì xảy ra? Mục Hải nghe động tĩnh, từ phủ đệ mình bên trong chạy đến ra, tức giận hỏi. Báo, gia chủ, không xong, có không rõ sát thủ xông vào ta Mục Gia, gặp người liền giết. Có Mục Gia đệ tử tới hoảng sợ nói. Sát thủ, Mục Hải biến sắc, sau đó quát, nhanh đi triệu tập gia tộc võ giả, bảo hộ tộc nhân. Rõ, Mục Gia bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi một mảnh, Mục Gia các đệ tử cũng phản ứng lại, tổ chức nhân thủ phản kháng. Giết, mấy Mục Gia đệ tử xách đao xông về phía Trương Cung Phụng, Trương này Cung Phụng một trường vỗ ra, một đạo màu vàng trường kình phun trào, mang theo năng lượng kinh khủng khí thế. Cỗ năng lượng này khí thế đã đem vào tới mấy tên Mục Gia đệ tử dọa mộng tại đương trường. Bành, bành, bành, mấy tiếng tiếng nổ vang, cái này mấy tên Mục Gia đệ tử lại bị một trường vỗ đến bạo thể mà chết, vỡ thành thịt nát mảnh xương, hài cốt không còn, một trường này uy lực có thể nghĩ. Trương Cung Phụng một tay gánh vác, một tay ra chiêu, vào tới Mục Gia đệ tử không có chỗ nào mà không phải là bị một chiêu đánh giết, dọa đến những người khác không dám ở sông lại đến, hoảng sợ nhìn qua Trương Cung Phụng. Nguyên đan cảnh cường giả, Mục Hải cắn răng, mang theo mấy tên Mục Gia trưởng lão đi tới, nhìn qua Trương này Cung Phụng băng lãnh nói. Ha ha ha ha, đã các ngươi biết bản tọa là nguyên đan cường giả, các ngươi còn muốn phản kháng. Trương Cung Phụng nhe răng cười nói, không sai, hắn là một nguyên đan cảnh nhất trọng cường giả, có thể để cho Nam Hào xuất động một nguyên đan cảnh cường giả đến đánh giết Mục Phong, có thể thấy được hắn đối Mục Phong coi trọng, đối một cái linh cốt thiên tài, báo thù hạt giống coi trọng. Tiền bối, không biết ta Mục Gia như thế nào đắc tội tiền bối, muốn để tiền bối đến tàn sát ta Mục Gia. Mục Hải âm trầm nói, các ngươi không có đắc tội ta, cũng cùng ta không thù, chỉ là các ngươi ẩn giấu không nên giấu người, mau đưa Mục Phong giao ra, không phải, hôm nay giết sạch ngươi toàn bộ Mục Gia. Trương Cung Phụng lạnh như băng nói, Phong thiếu gia, các ngươi là Nam Hào người. Mục Hải nghe vậy biến sắc, kinh hãi nói, hừ, vậy mà gọi thẳng vương gia tục danh, muốn chết. Trương Cung Phụng sắc mặt lạnh lùng, thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang bắn về phía Mục Hải. Ngăn lại hắn, Mục Hải gầm thét, mấy tên Mục Gia trưởng lão cương khí hộ thể, toàn bộ cùng Mục Hải cùng một chỗ xông về Trương Cung Phụng. Mà cái khác Mục Gia đệ tử cũng cùng bọn này sát thủ áo đen nhóm giết ở cùng nhau. Mục Phong nơi ở ra, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, mấy người cũng bị động tĩnh hấp dẫn ra. Phong ca, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Dược kinh thanh hỏi, Mục Gia tựa như là tới sát thủ, Trung Thúc đã qua hỗ trợ. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, mà lúc này, một sát thủ áo đen cũng vào tới nơi này, thấy một lần đối diện ba người thiếu niên, liếc mắt nhận ra Mục Phong. Mau tới người, con mồi ở chỗ này. Nam tử áo đen kia gầm thét, lập tức có 5-6 tên sát thủ nghe tiếng, từ chung quanh chạy tới. Ha ha, chân chính con mồi, chúng ta muốn phát tài, các huynh đệ, giết. Có sát thủ áo đen kích động gầm thét, ai giết Mục Phong, Nam Hào ban thưởng vạn kim. Giết, lập tức cái này mấy tên sát thủ toàn bộ hướng Mục Phong ba người đánh tới. Giết, Mục Phong quát lạnh một tiếng, trong tay một thanh chiến đao hiển hiện, xách chiến đao thẳng hướng những này nam tử áo đen. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người cũng cầm vũ khí cùng một chỗ giết tới. Mục Phong một tay nguyên khí hội tụ, ngón tay hơi cong, một đạo kim sắc chỉ kình xạ ra. Phốc phốc, một vò tới sát thủ áo đen bị một chỉ này trở tay không kịp, kim sắc chỉ kình xạ giết tại hắn đầu lâu bên trên, đỉnh đầu trực tiếp bị sốc lên, óc bốn phía, trong nháy mắt bỏ mình. Bạch, bạch, hai tên sát thủ áo đen hai đạo đao khí phá không đánh tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, chân đạp thân pháp né tránh, sau đó một cước nguyên khí bộc phát, thân thể như là mũi tên bắn ra ngoài, một đao hội tụ nguyên khí bổ ra. Hổ sát bá đao quyết, hổ khiếu, Mục Phong gầm thét, Một đao bổ ra, đao phát ra kim quang, một tiếng hổ gầm vang lên, một đạo dài 3 mét kim sắc đao khí gào thét bổ ra. Một sát thủ áo đen xách đao chính cản, bất quá bị đao này khí trực tiếp chặt đứt thân đao, chém giết ở trên người. Phốc phốc, người bị đánh ra một đầu lớn miệng máu, kém chút bị chẻ dọc thành hai nửa, ngã xuống đất bỏ mình. Hổ phác thức, Mục Phong thân thể một khuất, thân thể như là một cái lò xo tụ lực cầm đao đập ra, một đao kia tốc độ cực nhanh, như là mãnh hổ chụp mồi, vồ giết về phía một người khác. Phốc phốc, thân đao từ người này bụng dưới xuyên thủng, Mục Phong thân đao uốn éo mang ra, cái này sát thủ ôm bụng nằm trên mặt đất, ruột đều chảy ra. Một bên khác, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng cùng hai tên sát thủ đánh nhau, Mục Phong tiến lên, trợ giúp hai người đánh chết đối thủ. Mà toàn bộ Mục gia đều lâm vào chiến đấu bên trong, tiếng la giết vang lên một mảnh. Thiếu gia, lúc này một Mục gia đệ tử xách đao vội vàng chạy tới, lo lắng nói, thiếu gia, gia chủ để các ngươi mau trốn, tới đều là nam hào người, bọn hắn đều là đến giết ngài, các ngươi mau trốn. Nam hào người, Mục Phong nghe xong lời này, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành huyết mâu màu đỏ, trong con ngươi có một cỗ huyết quang lượn lờ, sát khí đại phóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 98, Mục Trung vẫn lạc, siêu, mà lúc này một đạo mũi tên phá không phóng tới, Mục Phong biến sắc, đẩy ra cái này Mục gia đệ tử, một cái mũi tên sát giữa hai người bắn tới. Cẩn thận, mau tránh ra, đối phương có cung tiễn thủ. Mục Phong gầm thét, mấy người vội vàng né tránh mà ra. Siêu siêu tiếng xé gió phóng tới, mấy đạo mũi tên phá không phóng tới. Mục Phong ba người kịp thời núp ở tường viện đằng sau, né tránh cái này mấy mũi tên, mà vừa rồi tới báo tin Mục gia đệ tử một tiếng rú thảm, sau lưng bị bắn trúng một tiếng, chết ngay tại chỗ. Tại ngưng cương cảnh trước đó, không có cương khí hộ thể, bình thường cung tiễn đối người tu luyện đều có to lớn uy hiếp. Mục Phong ba người núp ở phía sau mặt, Mục Phong từ cửa sân nhìn thấy tên kia bị bắn giết Mục gia đệ tử, trong lòng lạnh lùng. Mà bốn tên cung tiễn thủ từ đằng xa chậm rãi đi tới, thu cung tiễn, nâng lên giao quân dụng. Hai người các ngươi từ bên kia quá khứ, chúng ta tách ra đánh giết những người kia. Mục Phong lấy ra đao duỗi ra cửa sân, thông qua bóng loáng mặt đao phản ấn ra bóng người, thấy rõ đối phương có mấy người. Mục Cuồng Bạch Tử Dược nhẹ gật đầu, từ tường viện một bên khác quá khứ, Mục Phong từ tương phản phương hướng. Bốn người kia trực tiếp từ cửa sân xông vào, lại là không có trông thấy người, mà lúc này, tường viện phía trên, mấy đạo hàn quang bổ tới. Phốc phốc, Mục Phong từ tường viện nhảy xuống một đao chém giết một sát thủ áo đen. Bạch Tử Dược một kiếm cũng là ngút trời mà hàng, đâm xuyên qua một sát thủ áo đen đầu lâu. Mục Cuồng cũng là chém giết một người, còn có một người dọa đến vội vàng trốn tránh mà ra, cảnh giác nhìn qua ba người, đồng thời gầm thét mau tới người, Mục Phong ở chỗ này. Siêu siêu, bất quá lúc này Mục Phong hai đạo chỉ kình hướng hắn phóng tới, kim sắc chỉ kình trong đêm tối rất chướng mắt, cái này sát thủ áo đen một đao chính cản bắn ra mở chỉ kình. Bạch, bất quá Mục Phong lúc này một đao bay vụt mà đến, nam tử kia xách đao ngăn, Mục Phong lúc này thân thể cũng sau đó mà tới, một quyền oanh sát mà ra. Cửu viêm quyền bảo, một quyền màu đỏ hỏa viêm lượn lờ, mang theo cực nóng quyền phong oanh đến, bịch một tiếng đem nam tử này đầu lâu oanh bạo vỡ thành một cái dưa hấu nát. Mà nơi xa, Trương Cung Phụng cùng Mục Hải, Phúc Bá, Mục Trung mấy tên ngưng cương cảnh cường giả chiến ở cùng nhau, nguyên lực bành trướng. Chung quanh mặt đất gạch đá đều bị chấn nát ra từng cái khe hở. Khai bi thủ, Trương Cung Phụng thể nội minh mông nguyên lực màu vàng tuôn ra, một trường gầm thét đánh ra, một đạo gần trượng lớn nhỏ to lớn trường ấn đập thẳng hướng ba người. Ba người liên thủ phát ra kiếm mang, đao quang, quyền kình oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, bất quá ba người công kích trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, một trường kia trường kình cũng đập giết tại ba người trên thân. Phốc phốc, ba người đều là miệng phun máu tươi, thân thể như là ném đi bao cát bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã ở nơi xa, khiếp sợ nhìn qua Trương Cung Phụng. Ba người hắn tu vi đều tại ngưng cương cảnh 7-8 cửu trọng cấp bậc, liên thủ cũng còn không phải cái này Trương Cung Phụng đối thủ. Cái này nguyên đan cảnh người tu luyện cường đại có thể nghĩ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Trương Cung Phụng hừ lạnh một tiếng, Trung Thúc, Hải Thúc, Phúc Bá. Lúc này Mục Phong ba người cũng lao đến, vội vàng đỡ dậy ba người. Mục Trung biến sắc, vội vàng giận dữ hét, thiếu gia, để ngươi đi sao ngươi lại tới đây, người này là tới giết ngươi, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Đúng vậy a, Tiểu Phong, các ngươi đi mau. Mục Hải che lấy lồng ngực đứng lên, cũng lo lắng nói. Đi, ngươi cho là hắn có thể đi tới chỗ nào đi, Trương Cung Phụng cười lạnh nói. Trung Thúc, Hải Thúc, cha ta chết cũng không từ bỏ Mục gia quân, ta lại thế nào khả năng để các ngươi vì ta cản địch, ta Mục Phong trốn sống. Mục Phong lắc đầu, ai, thiếu gia a, bây giờ không phải là giảng trung nghĩa thời điểm, ngươi là Mục gia hy vọng, ngươi mau chạy đi. Mục Trung khẩn trương, đừng nói nữa, ta sẽ không trốn. Mục Phong trực tiếp đẩy ra Mục Trung kiên định nói, tiểu tử, ta cũng nghe qua ngươi, nghe nói ngươi là linh cốt thiên tài, ta hôm nay thế nhưng là rất tình nguyện xóa bỏ một thiên tài. Trương Cung Phụng nhìn qua Mục Phong nhe răng cười nói, trong mắt hắn, Mục Phong đã là thịt trên thớt, trốn không thoát. Trương Cư, ta nghe nói qua ngươi, Nam Hào thủ hạ nuôi nấng chó. Mục Phong nhìn qua cái này Trương Cung Phụng, vậy mà gọi ra đối phương danh tự. Trương Cung Phụng tại quốc đô bên trong, cũng là nổi danh cường giả, hắn trước kia liền nghe nói qua. À, rất tốt, đã ngươi nghe nói qua ta, vậy ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, hoặc là mình xách đao lau cổ mình, miễn cho bản tọa động thủ. Trương Cung Phụng lạnh giọng nói, ngươi cho rằng, ngươi liền thắng chắc sao? Mục Phong trong con ngươi lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó chỉ gặp hắn thể nội, một đạo huyết quang bắn ra, biến thành một thanh huyết hồng sắc chiến đao, chính là Tu La huyết thần đao. Mà Trương Cung Phụng thấy một lần đao này, trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia tham lam. Cây đao này, là kiện bảo vật, giết, Mục Phong gầm lên giận dữ, vậy mà chủ động dẫn theo Tu La huyết thần đao xông về phía Trương Cung Phụng, một đao bổ ra, thể nội một nửa nguyên khí đều tràn vào trong đao. Một đạo huyết sắc đao mang chém giết mà ra, chém về phía Trương Cung Phụng. Trương Cung Phụng cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân cương khí kim màu vàng hộ thể, vậy mà đứng tại chỗ các loại Mục Phong một đao bổ tới. Bất quá hắn sau đó sắc mặt biến hóa, đao này khí vậy mà phá vỡ hắn cương khí hộ thể, một đao chém về phía hắn. Khai bi thủ, Trương Cung Phụng vội vàng một trường vỗ ra, một đạo trường kình đập nát đao khí, trường lực đánh bay Mục Phong đến bay trở ra, máu tươi miệng lớn phun ra. Chết đi, Trương Cung Phụng lại một trường vỗ đến, bất quá lúc này Mục Phong trong tay giương lên, hơn 10 trương kim phù bắn ra bạo tạc. Vậy mà biến thành hơn 10 đạo kim sắc kiếm mang bắn về phía Trương Cung Phụng. Văn phù, Trương Cung Phụng sắc mặt biến hóa, bất quá toàn lực thôi phát cương khí, chặn những này kiếm khí công kích. Bảo hộ thiếu gia, Mục Trung gầm thét, ba người lần nữa xông tới, dây dưa kéo lại Trương Cung Phụng. Bành, Mục Phong hung hăng quẳng xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, lộn vài vòng lúc này mới đứng lên. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho dù có thần binh, hắn cũng không phải nguyên đan cảnh giới cường giả đối thủ. Phong ca, Mục Cuồng hai người vội vàng tới, đỡ Mục Phong, bành, bành, bành, mà lúc này, Mục Trung ba người cũng lần nữa bị Trương Cung Phụng đánh bay, Trương Cung Phụng chậm rãi đi hướng Mục Phong, trên mặt mang theo dữ tợn ý cười. Thiếu gia, Mục Trung lúc này cắn răng bò lên, ôm lấy Trương Cung Phụng chân, giận dữ hét, thiếu gia, mau trốn a. Trương Cung Phụng nhướng mày, muốn chết, sau đó hắn một chưởng hung hăng đập vào Mục Trung đầu lâu bên trên. Phốc phốc, Mục Trung phun ra một ngụm máu tươi, con người trợn thật lớn, đầu lâu bên trong óc đã bị chấn nát, đầu lâu vô lực rủ xuống. Mục Trung, khí đoạn bỏ mình. Trung thúc, Trung thúc, Mục Phong ba người gặp một màn này, gào lên đau xót lên tiếng, khóe mắt. Bạch Tử Dược lập tức ngây người, nhìn qua chết đi Mục Trung, nước mắt lập tức lăn xuống. Mục Trung đối với hắn mà nói, đã coi như là sư phụ của hắn. A, Mục Phong lập tức quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Hắn hận loại này cảm giác vô lực, phảng phất, hắn lại về tới chiến trường kia. Nhìn qua phụ thân hắn chết ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 99, Tu La huyết mạch. Mục Phong bi thống tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở trong trời đêm, Mục gia người nghe trong lòng đều có một cỗ khó tả bi thống. Trương Cung Phụng đá một cái bay ra ngoài Mục Trung thi thể, tay khẽ vẫy, một cỗ nguyên lực phát ra, đem Mục Phong hút cuốn về phía hắn, nguyên lực màu vàng tạo thành một cái đại thủ, đem Mục Phong nắm vào giữa không trung. Phong ca, thiếu gia, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cùng cái khác người nhà họ Mục gặp một màn này sắc mặt đại biến, thế nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Trương Cung Phụng nắm Mục Phong, nhe răng cười nhìn qua hắn, tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi còn muốn dãy dụa phản kháng, hữu dụng không? Mục Phong một đôi mắt đã trở nên xích hồng, nhìn chòng chọc vào Trương Cung Phụng. Mà đúng lúc này, trong tay hắn Tu La huyết thần đao bên trong, một vệt kim quang xuất vào Mục Phong thể nội, Mục Phong khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên cao quý, lạnh lùng. Đồng thời, Tu La huyết thần đao bên trong, một giọt kim sắc tinh huyết hóa thành một cỗ minh mông năng lượng tràn vào Mục Phong thể nội, cái này tinh huyết năng lượng thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ cường đại năng lượng. Mục Phong khí thế tại trong chớp mắt đột nhiên kéo lên. Tử phủ thất trọng, bát trọng, cửu trọng, Mục Phong khí thế đang điên cuồng lên cao, rất nhanh, vậy mà đột phá ngưng cương cảnh giới, còn tại hướng lên tiếp tục căng vọt. Mục Phong bên ngoài thân, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm vần quanh, chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ, vậy mà làm vỡ nát kia nguyên lực màu vàng. Cái gì, cái này? Trương Cung Phụng nhìn qua bị năng lượng màu đỏ ngòm vần quanh, lơ lửng ở giữa không trung Mục Phong, lộ ra một tia không dám đến tin thần sắc. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong trong miệng, vậy mà truyền đến một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm. Mục Phong thể nội, một cỗ dấu ở hắn huyết mạch chỗ sâu năng lượng, giờ phút này đột nhiên bị kia một giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa tỉnh lại, Mục Phong trên thân bạo phát ra một cỗ đáng sợ sát khí. A, Mục Phong phát ra giống như dã thú tiếng giống giận dữ, hắn áo bảo vậy mà thổi phù một tiếng vỡ vụn, phía sau xương bả vai chỗ cơ bắp bị xé nứt mà ra, một đôi huyết hồng sắc cánh lông vỗ từ phía sau lưng sinh trưởng mà ra. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng sinh ra sắc bén bốn khỏa răng nanh, hai con người biến thành huyết đồng, tóc biến thành tóc đỏ, tại trong mi tâm còn có một đạo huyết sắc phù văn phát ra quỷ dị quang mang, trên thân cũng bao trùm ra một tầng tinh mịn lân giáp. Cái này, không biết là Trương Cung Phụng, tất cả mọi người nhìn ngây người, nhìn qua trống ra huyết hồng sắc hai cánh, lơ lửng ở giữa không trung Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Lúc này Mục Phong, chỗ nào còn giống như là một cái nhân tộc. Mà Mục Phong hai tay biến ảo pháp ấn, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân vần quanh. Huyết cấm, đốt, oanh, Mục Phong thể nội, tám giọt tinh huyết ngoại trừ một giọt bản mệnh tinh huyết, cái khác tinh huyết toàn bộ thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ mênh mông năng lượng, tràn vào thể nội. Khí thế của hắn, vậy mà đạt đến nguyên đan cảnh giới tình trạng. Trương Cư, hôm nay, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Mục Phong tay cầm tu la huyết thần đao, phía sau một đôi máu cánh run run, biến thành một đạo huyết quang bay vụt hướng về phía Trương Cư, một đạo hung hăng bổ ra. Trương Cung Phụng đã không để ý tới chấn kinh, trong tay cũng nhiều một cây màu vàng trường côn, cái này trường côn nguyên lực màu vàng lượn lờ, cũng là một kiện thượng phẩm nguyên khí. Một đạo huyết quang bổ tới, Trương Cung Phụng cầm côn chặn lại, côn ảnh cùng ánh đao màu đỏ ngòm va chạm. Oanh, hai cỗ đáng sợ năng lượng xung kích cùng một chỗ, phương viên vài trăm mét bên trong năng lượng bốn phía, một tòa phụ cận lầu các trực tiếp bị năng lượng chấn động đến oanh một tiếng sụp đổ. Mà Trương Cung Phụng thân thể lại bị đánh bay mấy chục mét, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, hắn, thực lực của hắn làm sao lại từ tử phủ cảnh một nháy mắt tăng lên tới nguyên đan cảnh, người đến cùng là quái vật gì? Trương Cung Phụng gầm thét lên tiếng, sau đó thân hình dừng lại, chủ động dẫn theo trường côn hướng Mục Phong đập tới. Hô hô, tiếng xé gió vang lớn, một đạo màu vàng to lớn côn ảnh đánh tới hướng Mục Phong. Mục Phong gào thét, dẫn theo tu la huyết thần đao nghênh tiếp, một đao bổ ra trường côn, đồng thời hắn trong tay kia nguyên lực màu đỏ ngòm hội tụ, một chỉ bắn ra, một đạo huyết hồng sắc chỉ mang biến thành một đạo huyết quang bắn về phía Trương Cung Phụng. Trương Cư vội vàng bay tránh, bất quá vẫn là chậm. Phốc phốc, một chỉ này xuất tại trên đùi hắn, đùi bị bắn nổ mở một cái lỗ máu. Khai bi thủ, Trương Cung Phụng bị đau ở giữa lại một trường vỗ giết mà ra, một đạo màu vàng to lớn trường ấn đập thẳng hướng Mục Phong. Cửu Viêm Quyền Bảo, Mục Phong đấm ra một quyền, thể nội hỏa nguyên khí loại đã tuôn ra một cỗ bành trướng hỏa nguyên, thể nội tu la huyết nguyên thiêu đốt cũng biến thành hỏa nguyên, hội tụ tại quyền oanh. Chỉ gặp một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm quyền kình hung hăng oanh sát hướng về phía trường kình, trực tiếp đem trường kình oanh bạo vỡ vụn. Hiện tại Mục Phong cơ hồ có thể phát huy ra Cửu Viêm Quyền Bảo toàn bộ uy lực. Phốc phốc, Trương Cư bị Cửu Viêm Quyền kình đánh cho áo bảo vỡ vụn, miệng phun máu tươi quảng bay về phía nơi xa, hung hăng đụng vào một tòa lầu các phía trên, đem lầu các đều va sụp hãm. Làm sao có thể, Trương đại nhân vậy mà không phải là đối thủ. Mà phía dưới sát thủ áo đen nhóm cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia Hoàng Bình trong con người cũng tất cả đều là chấn kinh, nhìn qua bay ở giữa không trung, huyết sắc sát khí lượn lờ, đã không phải là hình người Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Phong ca, Mục Cuồng bọn người nhìn qua hình tượng đại biến Mục Phong cũng nói không ra nói đến, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa lo lắng. Mục Phong bay lượn ở trong trời đêm, dẫn theo tu la huyết thần đao, trong con người tất cả đều là vẻ bạo ngược. Ngay ở phía trước, Hy Nguyệt chiếm cứ Mục Phong nhục thể, dùng bí thuật cưỡng ép trước một bước đã thức tỉnh Mục Phong huyết mạch, có dung hợp một giọt uy lực kinh người tinh huyết, cuối cùng dùng cấm thuật thiêu đốt trong cơ thể hắn tinh huyết, lúc này mới có thể tạm thời bộc phát ra uy lực như thế năng lượng kinh người. Bất quá cỗ lực lượng này không phải chính Mục Phong lực lượng chân chính, đối thân thể tổn thương cũng vô cùng lớn. Phốc phốc, Trương Cư từ phế tích bên trong leo ra, cầm trường côn, nhìn qua giữa không trung Mục Phong, vừa sợ vừa giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Cư gầm thét, xách côn lần nữa thẳng hướng Mục Phong, hắn không tin một cái tử phủ cảnh sâu kiến, trong nháy mắt có thể trở thành nguyên đan cảnh cường giả. Khai sơn côn, Trương cung cấp thể nội nguyên lực toàn bộ tràn vào côn bên trong, cái này trường côn vậy mà trở nên có người thân eo thô, dài 7-8 mét. Mang theo khai sơn toái địa chi thế hung hăng rơi đập hướng về phía Mục Phong. Hôm nay người xâm nhập, giết không tha. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tu la nguyên lực cũng toàn bộ tràn vào tu la huyết thần đao bên trong. Ong ong ong, tu la huyết thần đao phát ra kinh người sát khí cùng sát khí, một đao bổ ra, Mục Phong mang theo một đạo hơn 10 mét huyết sắc đao mang bổ về phía một kích này khai sơn côn. Bạch, khai sơn côn bổ vào huyết mang phía trên, cái này thượng phẩm nguyên khí lại bị một đao chém đứt. Phốc phốc, một đạo huyết mang sau đó lại chém ngang mà ra, Trương Cư thân thể lại bị chặn ngang chém giết thành hai đoạn, một tiếng rú thảm, rơi xuống giữa không trung. Hai đoạn thân thể rơi trên mặt đất, nửa người trên lại còn không có chết đi, trên mặt đất kêu rên bò. Không, không phải thật sự, ta sẽ không chết, cứu ta không phải là, ta thế nhưng là nguyên đan cường giả a. Trương Cư nửa thân thể trên mặt đất kéo lấy, sắc mặt hoảng sợ, ruột nội tạng các loại đều chảy ra, kinh khủng huyết tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.